hai người bọn họ cũng chú ý đến sự kiện của Vương Tử Quân. Nhưng một cuộc gặp mặt quan trọng đã chiếm đi chút thời gian của bí thư Lâm Trạch Viễn. Vì thời gian còn sớm, hai người cũng không nói lời nào. Không ngờ cuộc gặp mặt quan trọng còn chưa diễn ra, đoạn phóng sự về thành phố La Nam đã được bắt đầu phát trên Internet. Tiểu tử này đúng là còn có tâm tư làm quảng cáo, thật sự to gan. Lâm Trạch Viễn cười lớn nói. Vương Quang Vinh vốn cảm thấy hoảng sợ vì đoạn phim tuyên truyền đột nhiên xuất hiện. Bây giờ nghe đánh giá của Lâm Trạch Viễn thì mới biết đứa con thường ra bài không theo quy tắc thông thường lại có một hành vi làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tiểu tử này thật sự quá hồ đồ. Ôi, cơ hội quá tốt. Nếu không quảng cáo một chút chẳng phải là uổng phí sao? Anh cũng đừng mắng nó. Rõ ràng nó là người cực kỳ có đầu óc kinh tế. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì dùng giọng khen ngợi lên tiếng. Quang Vinh, anh nói xem, bây giờ có bao nhiêu người đang xem đoạn phim tuyên truyền này? Chương 992. Tôi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió khen La Nam. Chương 992. Tôi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió khen La Nam. Trước khi Lâm Trạch Viễn về nhà, Vương Quang Vinh đã thông qua một ít ban ngành để biết về con số chung. Lão nghĩ đến những người bị ép buộc phải xem quảng cáo, thế là sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Chiêu thức này của con mình thật sự có trình độ, hẳn là có không ít người. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Không phải là không ít, mà là rất nhiều người. Hơn nữa có không ít nhân vật lớn. Tiểu tử này làm ra thành tích không nhỏ ở thành phố La Nam. Nhưng đối với một số lãnh đạo thì nó chỉ là con số mà thôi. Lúc này có một đoạn phim tuyên truyền thì sự việc lại khác. Bọn họ căn bản sẽ có thêm kiến thức trực quan về thành phố La Nam. Nếu so sánh với Vương Quang Vinh thì Lâm Trạch Viễn nghĩ xa hơn. Chỉ cần đoạn phim tuyên truyền kia có 70% là sự thật, như vậy cho dù cuộc thảo luận trực tuyến về tình hình phát triển thành phố La Nam có vấn đề, chỉ sợ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thật vậy sao? Vương Quang Vinh lúc này quá cần an ủi. Lão không biết nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ lần này cho con trai của mình. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng căng thẳng của Vương Quang Vinh, hắn cười ha hà nói. Quang Vinh, sự việc không liên quan đến mình. Nếu cứ quan tâm thì tâm tình sẽ rối loạn. Nếu như người trong cuộc không phải là con của anh, chỉ sợ anh đã sớm có kết luận rồi. Quang Vinh, anh có một người con trai như vậy, tôi thật sự rất hâm mộ. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì dùng giọng tiếc hận tiếp tục. Năm xưa tiểu tử này đến nhà tôi, khi đó tôi nên nắm chắc cơ hội mới đúng. Chỉ tiếc là Lâm Dĩnh Nhi còn quá nhỏ, muốn chờ một chút. Kết quả là bây giờ chỉ có thể hâm mộ sung mà thôi. Vương Quang Vinh nghe lời cảm thán của Lâm Trạch Viễn, thế là lúc này không biết làm sao cho phải. Khi hai người Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh đang bàn luận về Vương Tử Quân, lúc này ở khắp nước có không biết bao nhiêu người đang xem đoạn phim tuyên truyền về thành phố La Nam. Trong một địa điểm ở thủ đô, một người đang ngồi trên ghế salon nhìn đoạn phim tuyên truyền trên màn hình mà không khỏi dùng giọng ngạc nhiên nói. Đoạn phim quảng cáo xen vào trước thời gian xảy ra sự kiện là cực kỳ tốt. Cậu nói xem bọn họ tuyên truyền như vậy có bao nhiêu là sự thật. Một người đứng bên cạnh dùng ánh mắt cung kính nhìn người ngồi trên ghế. Sau khi trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, thưa thủ trưởng, dựa theo con số báo cáo về tình hình phát triển kinh tế những năm gần đây của thành phố La Nam, tôi cảm thấy bộ phim tuyên truyền kia có 70% là sự thật. 70%? Người kia chợt lặp lại con số, sau đó chậm rãi nói, nếu chỉ là 50% thì Vương Tử Quân đã là người quá giỏi rồi. Kinh tế phát triển hài hòa với tài nguyên, kinh tế phát triển hài hòa với hoàn cảnh, kinh tế phát triển hài hòa với xã hội, xây dựng một thành phố La Nam giàu có, văn minh, liên tục phát triển về phía trước. Âm thanh vẫn liên tục vang lên trong phòng. Đại nhân vật vừa rồi còn trầm ngâm không khỏi trừng mắt nhìn. Lão nhìn những con số lóe lên trên màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ý nghĩ rất tốt. tuy chỉ có 4 chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cho vẻ mặt người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lãnh đạo chợt biến đổi. Hắn đi theo thủ trưởng khoảng thời gian khá dài. Thủ trưởng là người cực kỳ hà khắc khi đánh giá người khác. Cũng chỉ có vài người được thủ trưởng đánh giá như vậy mà thôi. Phải nói là đoạn phim tuyên truyền về tình hình phát triển của thành phố La Nam là cực kỳ thành công. Vì nơi đây có công nghiệp phát triển, nông nghiệp và dịch vụ cũng có khí thế hừng hực. Có phong cảnh tươi đẹp không tả xiết của khu du lịch Cô Yên Sơn. Giống như một nơi thế ngoại đào viên. Lại xuất hiện không cảnh tranh nhau mua rượu huyền lộ dịch. Tất cả biểu hiện một thành phố La Nam phát triển không ngừng, tràn đầy sức sống. Người đàn ông trung niên nhìn lên những hình ảnh phấn chấn tinh thần trên màn hình. Thế là không khỏi nghĩ đến con người đang được xào nấu nóng hừng hực trên mạng Internet. Thầm nghĩ nếu đối phương có thể vượt qua sự kiện lần này, sau này nhất định phải kết giao. Khi đoạn phim tuyên truyền được phát đi một nửa thì trên Internet đã cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người nói rằng đoạn phim này là giả. Thành phố La Nam căn bản không tốt đẹp như vậy. Thậm chí còn có người đưa ra ảnh của mình chụp vài năm trước khi đến thành phố La Nam. Sau đó phát biểu ý kiến. La Nam là thế nào thì cứ nhìn vào hình của tôi. Mới 3-4 năm mà La Nam đã phát triển như hỏa tiễn vậy sao? Hình ảnh của người kia nhận được sự ủng hộ của nhiều người khác. Ngay sau đó đưa đến một cơn bão lớn. Rất nhiều tấm ảnh được tung lên mạng. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều người tung lên Internet những tấm hình mình chụp được khi đến thành phố La Nam du lịch. Xem như tuyên truyền chính diện cho La Nam. Dưới tình huống mà cảm xúc của quần chúng đang phẫn nộ, người ta chợt lấy những tấm hình đó làm vũ khí tấn công. Lúc này trên Internet chia ra làm hai phía. Một bên vừa rồi còn ồn vào tuyên bố La Nam không như trong phim tuyên truyền. Bên còn lại thì khẳng định những gì mình thấy tận mắt ở La Nam vào lúc này. Phản kích giữa hai bên càng lúc càng sắc bén. Vô tình Vương Tử Quân chưa tham gia thảo luận trực tuyến nhưng trên Internet đã rất ồn ào. Giả, đây là giả. Phim tuyên truyền này rõ ràng là làm giả. Mọi người chỉ cần xem các phim tuyên truyền của các thành phố khác là hiểu. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế của mình trong đại sảnh trò chuyện trực tuyến, lúc này những tranh luận về đoạn phim tuyên truyền của thành phố La Nam đã đến trình độ cực kỳ gay cấn. Nhưng lúc này có một người trên mạng chợt cho ra một bài viết. Hơn nữa nơi đó còn có một đoạn phim tuyên truyền về một thành phố khác. Hầu như rất nhiều người nhảy vào thảo luận, càng làm công tác so sánh hai đoạn phim với nhau. Sau đó bọn họ tìm ra rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên cũng là một hình ảnh núi non mê người. Sau đó vài tòa nhà mọc lên, hầu như giống nhau như đúc. Ha ha ha. Hai tòa nhà đồng nhất hiện lên ở một thành phố. Xem ra lãnh đạo thành phố La Nam thật sự có tài, dám lấy thành tích của người khác để vẽ lên mặt mình. Đây không phải là quá gò ép sao? Tôi xem hôm nay không cần thảo luận về tình hình phát triển thành phố La Nam, rõ ràng là đang diễn kịch mà thôi. Đồng chí Tân luôn theo sát bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn nhìn những lời nghị luận kia, lại nhìn vẻ mặt bí thư Vương. Thế là tâm tình trầm xuống. Hắn là người tự mình xét duyệt thông qua bộ phim phóng sự kia. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Lúc này bí thư Vương chuẩn bị trò chuyện trực tuyến, lời dạo đầu lại khá bất lợi. Đồng chí Tân bắt đầu cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn lướt qua những thảo luận nóng hổi. Sau đó dùng giọng cẩn thận xin chỉ thị. Bí thư Vương, anh xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Tử Quân khoát tay áo. Hắn căn bản quá quen thuộc với đoạn phim tuyên truyền này. Những năm qua hắn hết lòng vì thành phố La Nam. Mỗi bước phát triển của La Nam đều là tâm huyết của hắn. Những tòa kiến trúc kia đều nằm trong ngực hắn. Không phải là của La Nam được sao? Trí Tân, thật giả rõ ràng. Chúng ta là người có thật, còn sợ người ta đặt nghi vấn sao? Vương Tử Quân nói lời tỉnh táo làm cho đồng chí Tân cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại có hai bộ phim tuyên truyền về hai thành phố sống nhau như thế? Khi đám người trên Internet chuẩn bị phát động xu thế tấn công La Nam, cho rằng La Nam sao chép phim ảnh của thành phố Hư Von. Lại có một người cho ra một tô bích khác. Tôi là người thành phố Hư Vô. Chúng tôi xác nhận thành phố mình không có tòa nhà kia. Tôi sẽ cho mọi người xem những đoạn phim về thành phố Hư Vô. Khi người này lên tiếng thì có kèm theo vài đoạn video. Thế là không ít người chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra không phải là thành phố La Nam sao chép phim tuyên truyền của thành phố Hư Vô. Căn bản là Hư Vô là người sao chép. Kết quả như vậy không khỏi làm cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi. Chương 993 Minh Trần ra trận. Chương 993 Minh Trần ra trận. Vương Tử Quân trò chuyện trực tuyến thu hút rất nhiều người. Trong đó có cả phóng viên Triệu Vệ Đông. Ngày nay truyền thông cảm thấy những chuyện liên quan đến quan chức thường thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Thế cho nên các phóng viên đều biểu hiện gương mặt rét át như cừu địch. Vừa nghe nói bí thư thị ủy La Nam có chiếc đồng hồ cả triệu bạc. Thế là đám phóng viên chợt phấn khởi. Nhanh chóng chạy đến vây quanh như ruồi bỏ thấy thịt thối. Cô Băng, tôi cảm thấy lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Triệu Vệ Đông ngồi ở trên bàn tiệc dành cho phóng viên. Hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Lý Băng ở bên cạnh. Lý Băng là một phóng viên mới được tòa soạn phái đến. Dáng người cực kỳ yểu điệu, mái tóc dài, nói chuyện ngọt ngào, lại cực kỳ xinh đẹp. Nàng vừa đến tòa soạn xin việc đã làm cho đám phóng viên nam vốn đang độc thân lâu năm tôn vinh làm đóa hoa đẹp nhất đơn vị. Triệu Vệ Đông là người đã có bạn gái, hơn nữa gần đây đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng ở thời đại mà gái đẹp xuất hiện lớp lớp, có người đàn ông nào chịu đi bộ trong hẻm nhỏ nhà mình? Vì vậy ở góc độ tự thân, hắn căn bản không cần chú ý những gì phát sinh sau khi mình biểu hiện che chở cho người đẹp Lý Băng. Từ phương diện triết học có nói khi đàn ông động dục thì căn bản không khác gì động vật. Không phải chim đực muốn thu hút chim cái mới cố gắng làm cho mình một bộ lông cánh quyến rũ sao? Vì vậy mỗi lần có nhiệm vụ thì Triệu Vệ Đông đều cố gắng phơi bày ra tài năng của mình trước mặt Lý Băng. Lý Băng nhíu cặp mày xinh đẹp. Nàng căn bản hiểu rõ tâm tư của Triệu Vệ Đông. Thế nhưng lại không vạch trần hắn. Không tiếp nhận nghĩa là không tiếp nhận. Lý Băng rất tự tin với diện mạo của mình. Nếu như không có đám ông thợ này bay vo ve chung quanh thì ngược lại là không bình thường. Nhưng lúc này Lý Băng căn bản không có tâm tư để ý đến Triệu Vệ Đông. Ánh mắt của nàng đang đặt lên người ngồi trong trung tâm đại sảnh. Người đàn ông kia thật sự là quá trẻ. Trước khi đến thành phố La Nam thì Lý Băng căn bản không có hảo cảm đối với người đàn ông đang đứng đầu một phương này. Không phải là một kẻ dựa thế gia đình sao? Dựa vào năng lực phấn đấu cá nhân thử xem, anh có thể tự mình lên đến vị trí hiện tại sao? Một tên ăn chơi trác táng đeo đồng hồ tiền triệu lại có thể tiến lên vị trí bí thư thị ủy. Hơn nữa còn rêu rao khắp nơi. Thật sự là cặn bã. Nhưng khi tiến vào trong hội trường, khi thấy người đàn ông kia vững vàng ngồi bên trong, thế là Lý Băng chợt cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của người đàn ông kia căn bản là rất tinh khiết, căn bản không có chút khí chất bạo ngược. Cảm giác chán ghét của nàng trước đó căn bản cũng không còn. Lý Băng cảm thấy có chút bực bội. Ánh mắt lại nhìn lên những gì đang phát sinh trên màn hình. Lúc này những dòng chữ trên màn hình liên tục thay đổi, nhưng nội dung vẫn là những câu nói mang tính chất gây sự. Đối phương có thể vượt qua cửa ải này được sao? Vương Tử Quân là một bí thư thị ủy còn quá trẻ tuổi. Nếu như lấy một cô gái nhà giàu, những thành tựu vượt quá mức người thường như vậy sẽ nhất định bị người ta ghen ghét. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý thù hận kẻ giàu có, đám người chung quanh sẽ cho ra những lời tấn công rất mạnh. Điều này là bình thường. Vương Tử Quân lại còn ngồi đó cố gắng làm ra vẻ. Thật sự là suy nghĩ quá đơn giản. Băng Băng, tôi cảm thấy chỉ cần một phút nữa sẽ có hàng ngàn câu hỏi được đưa đến. Nếu như sự chú ý như vậy xuất hiện trên người ngôi sao điện ảnh, bọn họ có thể không vui sao? Nhưng điều này rơi lên người quan viên, rõ ràng chỉ có thể phát sinh kết quả không may. Triệu Vệ Đông nói rồi đưa chiếc camera mới nhất trong tay lên, lại dùng giọng càn rỡ lên tiếng. tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tranh thủ chụp một tấm ảnh, hì hì, biết đâu sẽ đạt được giải thưởng gì đó. Khi Triệu Vệ Đông nâng camera lên, Lý Băng chợt phát hiện những người bên trong cũng đang giữ chặt lấy trang thiết bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại những hình ảnh quý giá. La Tiểu Quyên là người được đài truyền hình phái đến để dẫn chương trình. Lúc này bàn tay đã vã mồ hôi hột. Tuy sự kiện trò chuyện trực tuyến lần này căn bản là không có bao nhiêu công tác cho nàng, thế nhưng bí thư thị ủy đồng chí Tân gọi điện thoại đến đài truyền hình cho ra yêu cầu. Giám đốc đài truyền hình vẫn phải phái một đóa hoa như nàng đến tham gia chương trình. La Tiểu Quyên là một người dẫn chương trình. Nàng căn bản rất mẫn cảm với tin tức. Tuy nhìn vẻ bề ngoài thì thấy bí thư thị ủy Vương Tử Quân căn bản giống như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng mọi người đều thầm hiểu rõ vấn đề. La Tiểu Quyên là người sống từ nhỏ ở thành phố La Nam. Nàng căn bản hiểu rất rõ tình huống về La Nam. Khi tất cả những lời nghị luận phóng đến Vương Tử Quân như thủy triều, nàng cũng có tâm tư gánh một phần trách nhiệm cho bí thư Vương. Dù đến bây giờ La Tiểu Quyên vẫn chưa từng tiếp xúc gần với bí thư Vương Tử Quân, nhưng những biến hóa quá rõ ràng của thành phố La Nam lại hiện hữu ngay trước mắt. Chưa nói đến tình huống 2 năm qua tiền lương của nàng liên tục gia tăng, thậm chí khu nhà nàng đang ở cũng biến đổi từng ngày, còn mua được một căn nhà ở khu dân cư mới. 2 năm qua giao thông ở thành phố La Nam liên tục phát triển tiện lợi, bốn phương thông suốt, khách du lịch đến rất đông, tạo nên xu thế phát triển hừng hực. Thậm chí khi mà danh tiếng của thành phố La Nam dần tăng tiến, nàng cũng sinh ra cảm giác tự hào về quê hương của mình. Không phải bí thư Vương Tử Quân là người đã một tay gầy dựng lên sức sống và thúc đẩy thành phố La Nam phát triển sao? Sau khi Inte công bố tin tức, La Tiểu Quyên cảm thấy cực kỳ căm phẫn. Nàng cũng tiến lên giải thích thay cho bí thư Vương, nhưng lực lượng Inte quá mạnh, nàng giải thích cũng giống như ném đá xuống biển, căn bản là không còn bất kỳ thứ gì sót lại. Khi Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa ra kết quả điều tra, La Tiểu Quyên cảm thấy cực kỳ vui mừng. Không ngờ bí thư Vương lại là người có tâm huyết như vậy, thậm chí còn muốn trò chuyện trực tuyến. Không biết trong sự việc này có bao nhiêu hiểm nguy phong ba. La Tiểu Quyên nắm chặt bàn tay, nàng nhìn viên bí thư thị ủy trẻ tuổi mang đến chuyển biến từng ngày cho thành phố La Nam. Bí thư Vương sẽ trả lời thế nào? Nàng nhìn gương mặt vẫn treo nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng sinh ra xúc động muốn khóc. Nếu để cho La Tiểu Quyên lên tiếng, nàng sẽ nói rằng với cống hiến của bí thư Vương cho thành phố La Nam, thật sự là không thể bỏ qua công lao. Một chiếc đồng hồ Patek Philippe bị coi là cái gì chứ? Nhưng La Tiểu Quyên biết mình không thể. Nàng chỉ có thể đứng bên dưới nhìn Vương Tử Quân ung dung bình tĩnh mà thầm đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Có rất nhiều người có tâm tư như La Tiểu Quyên. Bọn họ đứng ở bốn phía nhìn chằm chằm vào bí thư Vương Tử Quân. Đồng chí Tân siết chặt bàn tay. Dù hắn là người chủ quản của chương trình lần này, thế nhưng hắn căn bản là bó tay chịu trói, chỉ có thể đứng yên xem kết quả cuối cùng. Vương Tử Quân giống như biết được đồng chí Tân đang căng thẳng. Hắn mỉm cười nhìn đồng chí Tân, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại chờ câu trả lời của Vương Tử Quân. Tôi rất vui khi dùng phương pháp này để có thể được gặp mặt mọi người. Mục đích chủ yếu của tôi là trưng cầu ý kiến của mọi người về phương hướng phát triển thành phố La Nam. Nếu bây giờ các vị quan tâm đến chiếc đồng hồ của tôi như vậy, tôi sẽ trả lời vấn đề này trước. Khi thấy hàng chữ này thì phản ứng của người quan sát rất khác nhau. Có người cho rằng Vương Tử Quân đang cố ý kéo dài thời gian, có người mắng Vương Tử Quân quá xảo quyệt. Thế nhưng đám người thân cận với Vương Tử Quân thì lại thở dài một hơi. Tiểu tử này rất tốt, có thể bình tâm tĩnh khí, trấn định tự nhiên, quả nhiên có phong thái lớn. Vương Tử Quân không nghe được những lời khen chê không đồng nhất về mình. Thế nhưng màn hình vốn liên tục biến đổi chợt khựng lại, không ai mở miệng chất vấn. Thế nhưng bầu không khí trầm mặc càng là hồi chung thúc sục cực kỳ gấp gáp. Lý Băng, cô nói xem lúc này Vương Tử Quân sẽ nói gì. Triệu Vệ Đông nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang căng cứng của Lý Băng. Hắn khẽ mở miệng. Lý Băng duỗi một ngón tay xuýt một tiếng với Triệu Vệ Đông. Ánh mắt lại đưa lên màn hình lớn. Chiếc đồng hồ của tôi là vật đính ước của vợ tôi. Màn hình vẫn yên tĩnh. Không ai mở miệng với câu trả lời này. Giống như tất cả đang tiêu hóa tin tức đến từ Vương Tử Quân. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vương Tử Quân nhìn qua màn hình. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Nếu như nói có ai thoải mái nhất trong lúc này thì chính là hắn. Trước khi bắt đầu thì hắn có chút căng thẳng. Chỉ sợ mình thao tác không tốt sẽ phát sinh tình huống xấu. Thế nhưng khi những tin tức truyền đến như thủy triều, hắn căn bản lại cực kỳ bình tĩnh. Vương Tử Quân bình tĩnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng tâm tư của hắn liên tục biến đổi. Đầu óc cũng thầm tính toán những gì mình nên nói tiếp theo. Hai vợ chồng các người là có quyền có tiền. Rõ ràng là quyền tiền kết hợp. Những lời bình luận chợt lóe lên. Chỉ sau nháy mắt đã có hàng chục lời bình như vậy. Con bà nó. Thì ra là như vậy. Thì ra vợ là người giàu có. Thật sự rất hâm mộ. Hừ, không phải quyền tiền kết hợp sao? Đáng thương cho đám người chúng ta. Chỉ có thể biết hâm mộ mà thôi. Những tiếng mắng chửi liên tục vang lên như thủy triều. Khi những dòng chữ liên tục xuất hiện trên màn hình. Trong một gian phòng tổng thống của khách sạn 5 sao vừa được xây dựng ở thành phố Đông Bộ, Tào Viễn đang bấm điện thoại với nụ cười vui vẻ. Anh rể, anh đã xem chưa? Có thỏa mãn không? Trong ký ức của Nguyễn Chấn Nhạc thì cậu em vợ Tào Viễn là người ít khi gọi điện thoại cho mình. Người này căn bản không muốn tiếp xúc với hắn. Nhưng Tào Viễn không phải chỉ một lần lên tiếng nói rằng Nguyễn Chấn Nhạc là người tương lai vô hạn. Sẽ là người có địa vị cao trong quan trường. Thậm chí cũng rất sợ hãi Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như không phải Tào Viễn phát hiện sự việc, sau đó bỏ tâm tư tìm người trợ giúp, chỉ sợ sự việc sẽ không đến cuộc diện tốt như hôm nay. Nhưng Vương Tử Quân kia thật sự có bản lĩnh. Điều kiện của thành phố La Nam còn mạnh hơn cả thành phố Sơn Viên. Chẳng qua anh có bản lĩnh thế nào cũng khó thoát được kiếp này. Anh rể, em đang chờ cơ hội chúc mừng anh đây. Tào Viễn cười hì hì nói. Giám đốc Tào, người mở miệng mắng là quá nhiều. Chúng ta căn bản không thể lên tiếng. Một tên thanh niên đeo kính có dáng điệu lít thích đi đến bên cạnh Tào Viễn rồi khẽ nói. Quá nhiều, không chen lời được. Tào Viễn biết rõ đám người mình thuê về có trình độ gì. Ngay cả bọn họ cũng không thể chen lời. Như vậy sẽ có bao nhiêu người đang bình luận? Ha ha, các cậu cứ tiếp tục bình luận. Hừ, tiền sẽ không thiếu. Ha ha ha, Tào Viễn cực kỳ hưng phấn. Hắn vỗ vỗ vai tên thanh niên kia rồi nói. Tên thanh niên kia cũng cười hai tiếng. Sau đó tiếp tục chạy đi. Lúc này bên trong có hàng chục chiếc máy tính đang kết nối internet. Hào Nhất Phong vô thức rủi mắt. Chỉ cảm thấy hai mắt hơi chát. Thật sự là già rồi. Chỉ cần nhìn vào màn hình máy tính cũng làm cho lão sinh ra cảm giác chảy nước mắt. Vẫn là năm tháng không buông tha cho con người. Hào Nhất Phong thầm cảm khái. Nhưng tâm tình của lão là rất tốt. Tình huống đặt câu hỏi điên cuồng làm cho lão sinh ra cảm giác như thấy người nào đó đang bị lửa thiêu. Tút tút tút, chung điện thoại vang lên. Hào Nhất Phong chợt nhíu mày. Cuối cùng cũng nghe điện thoại. Bí thư Nhất Phong, tôi là Quan Vĩnh Hạ. Vừa rồi phòng tuyên truyền vừa gọi điện thoại đến. Hỏi xem phòng tuyên truyền tỉnh ủy có nên ra mặt can thiệp hay không. Quan Vĩnh Hạ dù không nói rõ can thiệp cái gì, nhưng Hào Nhất Phong lại biết rất rõ ràng. Lúc này lão cười nói. Thư ký trưởng Vĩnh Hạ, một bí thư thị ủy thông qua INTE để phát biểu ý kiến cho dư luận, lại thảo luận về tình hình phát triển kinh tế. Điều này rất phù hợp với tinh thần làm việc của đảng. Chúng ta đến từ quần chúng và đi vào quần chúng. Có gì để can thiệp chứ? Chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực của những sự việc mới mẻ. Không cần quá ngạc nhiên. Hào Nhất Phong nói rồi cúp điện thoại. Lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lại ném ánh mắt về phía màn hình. Bí thư Vương, nếu như chiếc đồng hồ của anh là vật đính ước của vợ, Như vậy anh có thể công bố về nghề nghiệp và nguồn gốc tài chính của vợ mình không? Tôi nghe nói cô ấy là một quân nhân. Trong nước chúng ta thì tiền lương quân nhân có thể đủ mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe sao? Lý Chính Nam dùng ánh mắt căng thẳng nhìn lên màn hình máy tính. Lúc này bên trong quán net còn có hơn chục người bạn đang hò hét trợ uy cho Bí Thư Vương. Mọi người căn bản đang căng thẳng chú ý đến tiến triển sự việc. Bộ phim tuyên truyền về thành phố La Nam trước đó thật sự làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn. Dù bọn họ cảm động lây vì sự biến đổi của thành phố La Nam, thế nhưng đoạn phim kia có lực tương tác rất cao. Bọn họ vẫn cực kỳ kinh ngạc. Nơi này chính là La Nam. Bọn họ là người La Nam. Hừ, lấy một người phụ nữ giàu có thì làm sao? Chẳng lẽ Bí Thư Vương không được lấy một người vợ có tiền à? Một tên thanh niên cường tráng ngồi bên cạnh Lý Chính Nam dùng giọng bất bình nói, bộ dạng như nghé con nổi giận. Trong những âm thanh lộn xộn, Lý Chính Nam cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ câu trả lời của Bí Thư Vương. Vợ tôi là một quân nhân. Trong nhà cô ấy có bao nhiêu tiền thì tôi không biết. Thế nhưng tôi vững tin số tiền của cô ấy là làm ra hợp pháp. Khi dòng chữ nhỏ này xuất hiện thì tình huống đối thoại đang ngưng trệ chợt trở nên điên cuồng. Bí Thư Vương, anh đừng nói chuyện đâu đâu. Vợ anh có nguồn thu hợp pháp thì có thể mua được đồng hồ Patek Philippe sao? Gì chứ? Nếu được như vậy thì tôi cũng đi lính bảo vệ quốc gia rồi. Là đơn vị nào mà tốt như vậy? Thật sự là cầu không được. Bí Thư Vương, xin hỏi vợ của anh có phải đang công tác trong đơn vị có tiền nhất nước không? Chương 994, người La Nam. Chương 994, người La Nam. Lý Chính Nam vốn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị gửi lên vài chục câu nói ủng hộ Bí Thư Vương. Nhưng lúc này hắn căn bản hết chỗ nói. Anh nói xem, tôi phải biện luận giúp như thế nào đây? Những người khác trong quán net cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Bọn họ nhìn những câu nói liên tục được đưa lên màn hình, cũng không biết phải làm sao cho tốt. Lúc này đám phóng viên trong hội trường cũng lặng lặng nhìn người đàn ông ngồi giữa đại sảnh. Vẻ mặt của bọn họ rất kinh ngạc. Triệu Vệ Đông đặt chiếc camera trong tay xuống. Hắn khẽ nhìn Lý Băng rồi nói, Lý Băng, tên họ Vương này có phải bị lừa đá vào đầu không? Vì sao lại nói ra những lời như vậy? Lý Băng không nói gì. Nàng nhìn Vương Tử Quân vẫn ung dung ngồi bên trên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu Lý Băng xuất phát từ tâm lý đồng tình của một người phụ nữ thì đồng chí Tân lại xuất phát từ tương lai của lãnh đạo mình. Người trong nước thường có tình cảm sâu đậm với người giúp đỡ mình. Đồng chí Tân là một người được Vương Tử Quân lôi ra từ trong đống đổ nát. Sao hắn có thể quên cho được? Nếu không có sự tán thưởng của Vương Tử Quân, đồng chí Tân căn bản không thể nào phát triển đến mức này. Bây giờ hắn càng là người phải tiến lên đầu sóng ngọn gió, càng là người phải đứng ra chịu áp lực thay cho lãnh đạo mới đúng. Đồng chí Tân cảm thấy khó thể nào ngăn cản được tình huống vào lúc này. Thế nhưng trơ mắt nhìn là phương pháp cực kỳ không hay. Chính mình nên làm gì bây giờ? Đồng chí Tân gãi gãi đầu. Hắn thật sự sốt ruột vì cảm giác bó tay chịu trói của mình. Lúc này có không biết bao nhiêu người đang chú ý đến những biến hóa của sự kiện lần này. Những trang web trước đó luôn chú tâm đã biến kiểu chữ của Vương Tử Quân thành màu đỏ, cố gắng đẩy lên vị trí dễ thấy nhất, bắt mắt nhất. Tuy những trang web cũng không cho ra những lời bình luận, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải không hề có ý nghĩ với Vương Tử Quân. Tử Quân đang làm gì vậy? Y Phong ôm Tiểu Điềm đậu. Nàng nhìn màn hình máy tính rồi hỏi Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm cũng có một tảng đá lớn trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại khẽ an ủi, không có gì. Nguồn gốc tài sản của Tiểu Bắc không là vấn đề. Tử Quân không có chuyện gì đâu. Ba ba. Tiểu Điềm Đậu cũng không rõ hai bà mẹ của mình đang nói gì. Thế nhưng sau khi nghe thấy tên bố, không khỏi mở miệng dùng giọng ngọt ngào nói, nếu mọi người đã muốn tìm hiểu nguồn gốc tài sản của vợ tôi cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. mời các vị tìm nhấp vào menu dấu sao. Sau đó nhấp vào không run. Cho vào nội dung em yêu anh chọn đời chọn kiếp. Sau đó nhấn Enter. Một dòng chữ chợt xuất hiện trên màn hình. Tần Hồng Cẩm và Y Phong nhìn dòng chữ kia và chợt ngây cả người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tử Quân thật sự đang bị gì sao? Những năm qua Tần Hồng Cẩm khống chế tập đoàn Quân Thành, có thể nói đã trải qua đủ bão sông. Nhưng lúc này đối mặt với đáp án của Vương Tử Quân vẫn có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân đang làm gì vậy? Y Phong càng không tự chủ được phải buông lỏng tay. Thiếu chút nữa làm cho Tiểu Điềm Đậu rơi xuống đất. Hai người Tần Hồng Cẩm và Y Phong hầu như cùng nhìn về phía đối phương giống như có tâm hữu linh tê. Tần Hồng Cẩm chợt có phản ứng. Nàng bắt đầu thao tác giống như những gì được thấy trên màn hình. Lúc này ở những nơi có kết nối Inter, có không ít bao nhiêu người đang cho ra những hành động tương tự như vậy. Trong một biệt thự ở thủ đô, nhân viên công tác đang dùng ánh mắt trần chờ nhìn lãnh đạo của mình, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị cao nhất. Tuy lúc này hắn đã rất tò mò, thế nhưng lãnh đạo chưa lên tiếng thì căn bản là chưa thể hành động. Để xem tiểu tử kia đang chơi trò gì. Giọng nói nhàn nhạt ẩn giấu ý nghĩa chân thật đáng tin chợt vang lên. Lúc này trong nhà Lâm Trạch Viễn, bí thư Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua Vương Quang Vinh, sau đó bắt đầu thao tác trên máy tính. Nhưng ngón tay hai người khá khô cứng, căn bản không được nhanh nhạy như thanh niên. Bí thư Lâm, ngài gõ lộn rồi. Không phải là chọn kiếp chọn đời, là chọn đời chọn kiếp. Vương Quang Vinh nhìn Lâm Trạch Viễn gõ phím, sau đó khẽ nhắc nhở. Lâm Trạch Viễn luống cuống tay chân xóa đi dòng chữ ghi sai, lại không ngờ quính quáng mà xóa bỏ tất cả. Tiểu tử này ném cho người ta nan đề khó khăn, để xem có thể làm ra trò gì đây. Lúc này trong quán Inte thành phố La Nam, Lý Chính Nam cũng nhanh chóng thực hiện thao tác. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi chờ đợi. Chấn nhạc, Vương Tử Quân đang làm trò dụ gì vậy? Tào Chân Nhi vừa thực hiện theo đúng thao tác trên màn hình máy tính vừa trầm giọng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc không mở miệng. Hắn nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng lại sinh ra cảm giác rất xấu. Trong quá trình đấu tranh gay gắt với Vương Tử Quân, hắn thật sự hiểu khá rõ về người này. Trong mắt hắn thì Vương Tử Quân xảo quyệt như một con hồ ly. Lúc này đối phương cho ra câu nói trịnh trọng, chắc chắn không phải hạng ngu xuẩn. Sự việc bây giờ diễn tiến khác thường, càng nói rõ chiêu thức của Vương Tử Quân căn bản là không đơn giản. Thế sự khác thường, vì sao lại như vậy? Nguyễn Chấn Nhạc rất tin tưởng vào điều này. Khi Tào Chân Nhi thực hiện xong thao tác, Nguyễn Chấn Nhạc mím miệng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Màn hình màu đen. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn màn hình màu đen mà thật sự choáng váng. Sao gõ vào dòng chữ kia thì màn hình máy tính lại biến thành màu đen? Vương Tử Quân đang làm gì vậy? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang tức giận mắng thầm, lúc này ở những địa phương khác, cùng một thời điểm như vậy cũng có nhiều người đang chửi ầm lên. Mau khởi động lại, Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Khi Tào Chân Nhi đang loay hoay khởi động lại máy tính, đột nhiên một luồng sáng bừng lên trên màn hình máy tính như sao băng rạch nát bầu trời đêm. Màn hình được chiếu sáng, lúc đầu chỉ là một luồng sáng nhỏ, sau đó liên tục xuất hiện nhiều điểm ảnh, giống như những ánh sao sáng rực tô sáng bầu trời. Hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình làm cho người ta sinh ra cảm giác như thấy mưa sao băng. Tào Chân Nhi nhìn vào hình ảnh trên màn hình mà không khỏi ngây cả người. Là một người phụ nữ, tất nhiên nàng cũng thích những thứ gì tạo hình đẹp đẽ. Lúc này những điểm sáng càng thêm nhấp nháy, càng ngày càng dao động mạnh. Cuối cùng thì bừng lên, hai bóng người xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh hai người kia như ánh sao, có vẻ hư vô mờ mịt. Thật sự không thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt. Thế nhưng hai người kia lại nắm chặt tay nhau. Không cần nghĩ cũng biết nó có ý gì. Vương Tử Quân mà Tiểu Bắc, một đời một thế. Đây là có ý gì? Lý Băng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Triệu Vệ Đông. mà Triệu Vệ Đông cũng căn bản không hiểu gì. Vương Tử Quân không phải đang cố ý kéo dài thời gian sao? Khi hai người Triệu Vệ Đông và Lý Băng đang đàm luận, trên màn hình chợt xuất hiện một đoạn văn. Bí thư Vương, ngài có phải đang đùa với chúng tôi không? Căn bản là không thể thực hiện được. Tôi làm đến bước thứ ba thì chỉ thấy một dòng chữ một đời một thế. Đúng là quá dừa quái. Triệu Vệ Đông nhìn những dòng chữ kia mà không nhìn được nói. Cô nhìn kìa. Anh ta căn bản không có phản ứng. Tôi thấy đáp án như vậy sẽ làm cho người ta càng thêm kích động công kích mà thôi. Đúng là ngốc. Vì sao lại không phản ứng? Rõ ràng có một cảnh tượng rất đẹp làm cho người ta cảm động. Bí thư Vương, tôi muốn hỏi một chút, Mạc Tiểu Bắc là ai? Vì sao máy tính của tôi lại cất giấu một thứ như vậy? Nói ai ngốc đấy? Ông nói sự thật, không lừa lọc làm gì? Người này còn chưa kịp nói xong thì những lời khác lại hiện lên thay thế. Lúc này trên màn hình chỉ có một câu hỏi duy nhất: Mạc Tiểu Bắc là ai? Vương Tử Quân nhìn vấn đề trên màn hình, hắn lại gõ bàn phím. Một hàng chữ chợt hiện ra trên màn hình. Thật sự xin lỗi, tôi vừa rồi nói không rõ ràng. Chỉ lệnh kia chỉ dùng cho sản phẩm hệ điều hành trong nước, không hỗ trợ với hệ điều hành của nước ngoài. Đúng vậy, tôi dùng hệ điều hành nước ngoài. Nhưng lúc này lời nói của người kia căn bản còn chưa được Vương Tử Quân xem hết, đã bị người khác thay thế. Vấn đề vẫn là như cũ. Mạc Tiểu Bắc là ai? Mạc Tiểu Bắc chính là người thiết kế chủ yếu của sản phẩm hệ điều hành trong nước. Còn không đợi Vương Tử Quân trả lời, một đáp án chợt hiện ra trên màn hình. Khi đáp án này được đưa lên, hàng loạt tin tức về Mạc Tiểu Bắc chợt xuất hiện. Nhưng những tin tức kia căn bản là không quan trọng. Tất cả mọi người chỉ chú tâm vào một thông tin: Mạc Tiểu Bắc chính là người thiết kế chủ yếu của sản phẩm hệ điều hành đang được dùng trong nước. Trong nước có rất nhiều kỹ thuật lạc hậu hơn nước ngoài, thế cho nên người trong nước cũng không có nhiều thứ để tự hào. Nhưng hệ điều hành trong nước có danh tiếng rất lớn, lại là thứ làm cho người ta kiêu ngạo. Những năm gần đây tuy số lượng người dùng hệ điều hành này tăng lên chóng mặt, thế nhưng bọn họ căn bản không biết rõ ai là người thiết kế ra nó. Trong mắt nhiều người thì đó là kết quả kết tinh của một tập thể, là kết quả cố gắng của một đám chuyên gia máy tính. Nhưng bây giờ tin tức nhận được lại làm cho đám người chấn động. Hệ điều hành có thể cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài, có thể phát triển mạnh mẽ trong nước được chính một người thiết kế chủ yếu. Người đó lại là Mạc Tiểu Bắc. Chỉ sau khoảnh khắc thì tin tức này làm cho tất cả âm thanh nghi vấn chợt câm lặng. Lúc này các trang web có tiếng cũng đưa ba chữ kia lên tiêu đề của mình. Lúc này Mạc Tiểu Bắc xem như một lần thành danh. Không có người lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đã chấp nhận đáp án này. Nếu như không phải Mạc Tiểu Bắc là người thiết kế hệ điều hành bọn họ đang dùng, như vậy sao máy tính lại có hình ảnh khi gõ chỉ lệnh kia? Một người phụ nữ thiên tài dùng hai bàn tay tinh xảo của mình để giữ lại hình ảnh giữ mình với người yêu trong một sản phẩm chính tay tạo ra. Điều này không khỏi làm cho mọi người chợt trầm mặc, không biết nói gì cho phải. Tần Hồng Cẩm nhìn hình ảnh hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc vẫn nhấp nháy trên màn hình, trên mặt có một vệt nước mắt. Lúc này trong đầu nàng liên tục có nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một dãy số quen thuộc. Công bố thông tin ký kết hợp đồng giữa công ty chúng ta và nữ sĩ Mạc Tiểu Bắc lên Inter. Tần Hồng Cẩm nói xong thì cúp điện thoại. Khi Tần Hồng Cẩm cho ra chỉ thị công bố tin tức, lại giống như một tảng đá khổng lồ ném vào hồ nước. Tập đoàn Quân Thành thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nước. Bây giờ công bố tin tức càng làm cho người ta chấn động. Thì ra hệ điều hành mà chúng ta đang dùng được Mạc Tiểu Bắc thiết kế. Hơn nữa Mạc Tiểu Bắc còn có hợp đồng hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Như vậy Mạc Tiểu Bắc sẽ có được bao nhiêu trong hợp đồng như vậy? Mạc Tiểu Bắc sẽ có bao nhiêu tiền? Không biết bao lâu sau một câu hỏi xuất hiện trên màn hình. Mặc kệ Mạc Tiểu Bắc có bao nhiêu tiền, đều là tiền do chính cô ấy lấy được. Nếu không có Mạc Tiểu Bắc, chúng ta sao có một hệ điều hành để hãnh diện? Những hệ điều hành khác thậm chí cũng không hơn gì chúng ta. Nếu ai còn nghi vấn về tài sản của Mạc Tiểu Bắc, ông sẽ chửi cả họ nhà hắn. Ý kiến của anh cũng là ý kiến của tôi. Mạc Tiểu Bắc sẽ có nguồn thu lớn. Có lẽ là bây giờ càng có thêm thu nhập. Đúng vậy. Chưa nói đến việc người ta có cống hiến. Hơn nữa đồng tiền do người ta tự tay kiếm được. Hơn hẳn đám người con nhà giàu ở bên ngoài. Các người nhanh chóng đặt câu nghi vấn, tạo ra sức hút với người khác, đẩy những lời nghị luận về quỹ đạo cũ. Tào Viễn cảm thấy tình huống biến chuyển. Là dùng giọng hổn hển nói. Tên thanh niên đeo kính khẽ lau mắt nói: Giám đốc Tào, chúng ta đã viết vài trăm câu, thế nhưng nó là quá ít, căn bản không có tác dụng, nhanh chóng bị người ta vùi xuống bùn. Tiếp tục đi. Tào Viễn vỗ mạnh lên bàn rồi dùng giọng hung hăng gầm lên: Tiếp tục cho ra những câu nghi vấn, nói về những gì không hay liên quan đến Mạc Tiểu Bắc. Sau khi nghe ông chủ phân phó thì vẻ mặt tên thanh niên chợt biến đổi. Hắn đang định lên tiếng cho đám người tiếp tục công tác. Đột nhiên một thanh niên cách đó không xa đứng lên: Tôi không thèm công kích một tên tham quan thì không có vấn đề, nhưng nếu nói tôi công kích một nữ thần làm cho chúng tôi kiêu ngạo, thật sự không có lương tâm. Ông không làm đúng. Mặc kệ chúng mày, dù có cho nhiều tiền thì chúng tao cũng không bán đi nhân cách của mình. Vài tên thanh niên chợt đứng lên theo lời kêu gọi của đồng bọn. Tào Viễn thật sự không ngờ trong đội ngũ của mình lại có kẻ tạo phản. Vẻ mặt hắn chợt trở nên cực kỳ dữ tợn. Ai dám bỏ đi, tôi sẽ không tra cho một xu nào. Bỏ, xem như làm không công. Chúng tao cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Vài tên thanh niên nói xong thì đẩy cửa đi ra. Đây là người mà mày tìm về sao? Tao nói cho mày biết, không có xu nào cho bọn họ cả. Không có một xu. Tào Viễn chỉ vào tên thanh niên đeo kính trước mặt rồi gầm lên: Tào tiên sinh, coi như chúng tao làm cho chó. Tạm biệt. Tên thanh niên đeo kính đẩy bàn thật mạnh rồi đi ra ngoài cửa. Mày. Tào Viễn vừa rồi còn hung hăng hất hàm sai khiến, bây giờ lại không nói nên lời. Hắn đa ngã cái bàn rồi thở hổn hển nói: Vạn tuế. Trong tiếng tung hô, Lý Chính Nam thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cảm giác sảng khoái không thể tả làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Biểu hiện thất thố như vậy của Lý Chính Nam cũng không có gì là quá đáng. Vì lúc này trong quán nét cũng không phải chỉ có một mình hắn, thậm chí còn có hai người xa lạ cùng đứng lên ôm lấy nhau, biểu hiện sự sung sướng của mình. Đúng vậy, thật sự sung sướng. Bọn họ là người kiên định ủng hộ Bí Thư Vương. Bọn họ đã bỏ ra vài ngày biện luận cho Bí Thư Vương. Bây giờ thắng lợi đến trong tay, bọn họ có quyền hoan hô, có quyền vui sướng. Khi La Nam tiến vào thời khắc vui sướng, lúc này Vương Tử Quân chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lên những dòng chữ liên tục kêu gọi ủng hộ Mạc Tiểu Bắc, bản thân cũng có chút hưng phấn. Làm việc vì vợ quả nhiên sảng khoái. Chương 995 tối nay không ngủ. Chương 995 tối nay không ngủ. Khoảng thời gian này Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh hơn rất nhiều. Thường ngày nàng rất quý khí, gặp ai cũng không nói nhiều, bộ dạng có chút hờ hững. Nhưng sau sự kiện chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, nàng giống như biến đổi hơn rất nhiều, hòa khí hơn. Dù là thấy ai thì nàng cũng cười cười, nói việc nhà với Tiểu Na, quan tâm đến củi gạo dầu muối. Theo như lời của Tiểu Na thì thật sự ngọt hơn. Ngọt hơn chính là một câu thổ ngữ của quê nhà Tiểu Na. Nói dễ hiểu hơn chính là một người sinh ra nhiều cảm ngộ về cuộc sống và nhân sinh. Nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy Mạc Tiểu Bắc trở nên mê ly, có một xúc động muốn vuốt ve không nói nên lời. Ví dụ như hiện tại, Tiểu Na giúp Tiểu Bảo Nhi đứng sau lưng, tâm tư của Mạc Tiểu Bắc còn đang ở trên máy tính. Nàng căn bản không phát giác ra hai người Tiểu Na và Tiểu Bảo Nhi. Bí Thư Vương, sau này ngài còn đeo chiếc đồng hồ ba tép Philip không? Vấn đề này được đưa ra thì lập tức làm cho mọi người chợt im ắng. Vương Tử Quân dừng lại giây lát, sau đó nói ra đáp án: tôi tình nguyện mãi mãi đi cùng người tôi yêu. Màn hình dừng lại vài giây,

anh nhất. Lý Băng nhìn hai chữ trên điện thoại, thế là vẻ mặt chợt căng cứng. Sau khi nàng báo danh ở tòa soạn, nàng tiếp xúc được với vài người là lãnh đạo các ban bệ. Anh nhất là một người cao cao tại thượng, chưa từng liên lạc với mình. Sao hôm nay lại khác thường như vậy? Lý Băng, tôi là Triệu Đức Lễ. Bây giờ cô đang ở thành phố La Nam chứ? Một giọng nam trầm thấp truyền qua điện thoại đến bên tai Lý Băng. Lý Băng cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng dùng giọng chân thành nói: Chào tổng biên tập Triệu. Bây giờ tôi đang ở thành phố La Nam. À, vậy thì cô tìm cơ hội phỏng vấn bí thư Vương Tử Quân. Nếu như không phỏng vấn được, cũng cần phải có tài liệu về thành phố La Nam. Trước 11 giờ hôm nay quay về tòa soạn. Sau khi nghe lãnh đạo sắp xếp, Lý Băng chợt biến rõ cơ hội đến với mình. Nàng trầm giọng nói: Tổng biên tập yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Băng, cô vừa đến thì được lãnh đạo coi trọng, thật sự là quá may mắn. Triệu Vệ Đông nhìn Lý Băng rồi dùng giọng hâm mộ nói: Các vị, chuyện về chiếc đồng hồ của tôi nói đến đây thôi. Hôm nay chúng ta trò chuyện trực tuyến chủ yếu bàn về sự phát triển của thành phố La Nam. Hoan nghênh các vị đề xuất ý kiến mang tính xây dựng với thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn đám phóng viên bên dưới đang nghe điện thoại. Hắn biết rõ thời cơ đã quá chín mùi. Thế là nhanh chóng gõ một dòng chữ lên bàn phím. Tuy rất nhiều người cảm thấy chưa đủ, thậm chí muốn đào sâu hơn. Thế nhưng Vương Tử Quân gõ xong thì căn bản không ai tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, cán bộ và nhân dân thành phố La Nam sẽ chung chí hướng, sẽ hợp mưu hợp sức, nhất định xây dựng La Nam giàu mạnh. Bí thư Vương, với trí tuệ của ngài, nhất định sẽ chủ tính quy hoạch chung, nhập gia tùy tục, thành tích cao vời. Hàng loạt câu nói xuất hiện trên màn hình. Khi những vấn đề này được giả đáp, một loạt những con số về La Nam xuất hiện trên màn hình. Cái gì? Tiền lương ở thành phố La Nam còn cao hơn chỗ tôi. Con bà nó, nếu sớm biết như vậy đã đến La Nam tìm việc. Đúng vậy, nhà tôi gần thành phố La Nam, vì chút tiền lương mà năm xưa không chọn La Nam, đúng là hối hận. Anh bạn, không cần hối hận. Thành phố La Nam mới phát triển trong 2 năm gần đây. Trước khi Bí thư Vương đến thành phố La Nam, nơi này không có đường xe lửa, không có đường cao tốc như bây giờ đâu. Chỉ một giờ trò chuyện thì Vương Tử Quân đã trả lời được nhiều vấn đề, cũng đã bày ra những thành tích và việc làm của mình trước mặt số đông bằng phương pháp cực kỳ tinh tế. Một hình tượng bí thư thị ủy cực kỳ cụ thể, cực kỳ có năng lực sáng nghiệp được truyền đi khắp bốn phương tám hướng thông qua Internet. Rất nhiều người thông qua sự kiện lần này mà có thêm nhận thức về thành phố La Nam, càng hiểu rõ tình huống của thành phố La Nam hai năm qua. Mỗi năm phát triển gấp đôi, quần chúng thành phố La Nam có thể tăng thu nhập từ tăng trưởng. Đây là vấn đề được mọi người chú ý cao độ. Đồng chí Tân chợt trở nên vui vẻ. Hắn biết rõ lúc này nguy cơ của Bí thư Vương đã tan biến. Thời thế đã cực kỳ thuận lợi cho thành phố La Nam. Thư ký trưởng, có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Bí thư Vương. Đồng chí Tân cũng không cảm thấy bất ngờ vì phóng viên yêu cầu phỏng vấn Vương Tử Quân. Hắn còn hy vọng Bí thư Vương sẽ tiếp nhận yêu cầu này. Hơn nữa bây giờ là thời điểm quan trọng của Bí thư Vương. Được, tôi sẽ xin chỉ thị của Bí thư Vương rồi nói sau. Đồng chí Tân do dự giây lát rồi trầm giọng nói. Sau khi kết thúc trò chuyện trực tuyến thì Vương Tử Quân cảm thấy tay chân bùn rùn, tứ chi không còn chút sức lực. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị với lần gặp mặt này, thế nhưng tinh thần tập trung cao độ vẫn làm hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Bí thư Vương, phóng viên hy vọng được phỏng vấn ngài. Đồng chí Tân khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân do dự một chút rồi lên tiếng. Tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn về La Nam, nhưng nếu là phương diện khác thì hôm nay không được. Đối với đám phóng viên thì đáp án như vậy của Vương Tử Quân cũng xem như quá tốt rồi. Khi Vương Tử Quân nói: Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho thành phố La Nam, và dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Xem như buổi trò chuyện trực tuyến hôm nay đã kết thúc. Lúc này các trang web trước đó đăng tin trực tuyến và buổi trò chuyện hôm nay cũng xem như khép lại một sự kiện ồn ào. Một sự kiện có thể nói là khó quên với nhiều người. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư xem xét những điều này. Hắn còn một việc quan trọng hơn cần làm, chính là đợt phỏng vấn kế tiếp. Đám phóng viên An Hiểu Tân bốc kia thật sự quá lợi hại. Hắn cần phải tập trung tinh lực để chuẩn bị củng cố những thắng lợi mà mình có được trên Inter. May mà lần này Vương Tử Quân đã quy định phạm vi. Tình huống của thành phố La Nam lại nằm trong đầu hắn. Vì thế hắn cũng không có gì phải ngại. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước xây dựng thành phố, làm cho thành phố La Nam càng thêm tươi đẹp. Tôi tin tưởng thông qua sự cố gắng của toàn thể quần chúng thành phố La Nam, một thành phố La Nam phát triển hài hòa sẽ xuất hiện trước mắt các vị. Sau khi trả lời vấn đề của Lý Băng, Vương Tử Quân phong độ đứng lên nói: "Các vị, cảm ơn các vị đã chú ý đến thành phố La Nam. Hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn cho công tác của thành phố chúng tôi. Lúc này La Nam đang trong đà phát triển kinh tế. Nếu có được sự trợ giúp của các vị, tôi tin tưởng sẽ càng may cao hơn." Lý Băng nhanh chóng ghi chép, trong lòng thầm hưng phấn. Bí thư Vương cuối cùng cũng trả lời vấn đề của nàng. Vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này làm cho nàng cảm thấy rất mới mẻ. Đây là một kế hoạch phát triển rất tốt, rất có quy hoạch, có biện pháp. Cuộc gặp kết thúc, Vương Tử Quân được nhóm người đồng chí Tân vây quanh đi ra đại sảnh. Trước khi hắn đi về phía xe của mình, một hình ảnh trước mắt làm hắn sững sờ. Một đám người tập hợp lại thành một bức tường người. Những gương mặt có quen có không quen chợt xuất hiện. Những người này đều nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Chào bí thư Vương. Khi âm thanh này vang lên, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm dậy, tiếng khen ngợi như thủy triều. Vương Tử Quân nhìn tình cảnh trước mắt, áp lực chịu đựng trong những ngày qua căn bản đã tan biến không còn gì. Người nào làm trâu ngựa cho nhân dân, tất nhiên nhân dân sẽ không quên. Trong đầu Vương Tử Quân xuất hiện những lời này, hắn chợt cảm thấy mình có được vinh dự rất lớn. Không phải mình cũng là một người như bao người sao? Trong tiếng vỗ tay rộn rã, Vương Tử Quân được đám người đưa ra đường. Hắn cảm thấy cảm động nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, hắn căn bản không nên có biểu hiện quá đà. Ánh đèn liên tục lóe lên, đám phóng viên nhanh chóng chộp lấy hình ảnh quý giá vào lúc này. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu? Lý Đức Trụ nhìn Vương Tử Quân lên xe rồi khẽ hỏi. Về nhà. Xe khởi động rồi chạy đi, nhanh chóng lao vun vút dưới ánh đèn đêm ở thành phố La Nam. Đích đến là khu nhà thường ủy thị ủy La Nam. Tuyết tuyết, tiếng còi xe hơi vang lên. Khi Lý Đức Trụ đang chần chờ, lại có tiếng còi xe hơi vang lên. Khi những âm thanh kia vang lên, những chiếc xe chạy bên đường giống như nghe được hiệu lệnh, tất cả chậm rãi dừng lại ở hai bên, nhường đường cho chiếc xe số 1 thị ủy La Nam chạy qua. Bọn họ dùng phương thức của mình để biểu hiện sự tôn trọng và giúp đỡ người ngồi trong chiếc xe số 1 thị ủy. Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe dừng lại mà không nói gì. Thế nhưng Lý Đức Trụ thì giảm tốc độ lại. Vương Tử Quân đi qua con đường làm mình cảm động, cuối cùng cũng về đến khu nhà thị ủy. Hắn nhìn khu nhà đang trầm mình trong đêm tĩnh lặng. Sau khi trầm ngâm giây lát thì bấm số điện thoại của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, biết nói làm sao đây nhỉ? Trương Thiên Tâm vui sướng nói. Trước khi cúp điện thoại còn nói một câu. Tử Quân, tôi cảm thấy rất sùng bái cậu. Vương Tử Quân xuống xe, đèn trong khu nhà chợt tắt đi. Khi bóng tối bùa vây chung quanh, đột nhiên có một điểm sáng lóe lên. Trong điểm sáng chói mắt, Mạc Tiểu Bắc nắm tay Tiểu Bảo Nhi nở nụ cười chào đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc chậm rãi đi đến, hắn vô thức tiến lên nghênh đón. Lúc này đám người trong bóng đêm cũng đứng yên lặng. Bọn họ không muốn phá vỡ tình cảnh tươi đẹp vào lúc này. Đối với Vương Tử Quân thì đây là một đêm tuyệt đẹp, nhưng với một số người thì lại khác. Lý Băng không ngủ vì nàng còn phải làm bản thảo. Những người phóng viên như nàng cũng phải làm bản thảo. Rất nhiều người còn thảo luận trên mạng vì bọn họ còn chưa thỏa mãn. Lúc này ba cái tên Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và thành phố La Nam đã xếp ba vị trí đầu tiên trên trang tìm kiếm. Các diễn đàn cũng có rất nhiều lời thảo luận về Vương Tử Quân. Chương 996 An Như Anh Yêu Em. Chương 996 An Như Anh Yêu Em. Từ Vương Tử Quân đến Mạc Tiểu Bắc, lại đến kinh nghiệm lên chức của Vương Tử Quân, hầu như đã thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Tuy sự kết hợp của bọn họ cũng là tiêu điểm cần chú ý, thế nhưng lại không có mấy người quan tâm ở phương diện này. Bởi vậy không có nhiều lời nghị luận. Những diễn đàn địa phương như thành phố Đông Bộ và huyện Hồng Bắc mà Vương Tử Quân từng công tác cũng trở nên rất sôi nổi. Chẳng những là người địa phương, những người bên ngoài tham gia cũng rất đông. Trên diễn đàn thành phố Đông Bộ, có người nói nếu như Bí Thư Vương còn công tác ở thành phố Đông Bộ, như vậy thì quá tốt rồi. Nếu Bí Thư Vương tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ của chúng ta, chỉ sợ thành phố chúng ta đã sớm vượt qua An Dịch rồi. Lúc đầu đó chỉ là quan điểm của một người, thế nhưng một khi quan điểm này được công bố, lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nhận được rất nhiều sự đồng tình. Chỉ sau nháy mắt đã có vài trăm người bình luận. Khi Chủ tịch Vương còn công tác ở thành phố Đông Bộ, tốc độ phát triển thật sự như hỏa tiễn. Bây giờ thì hay quá, tốc độ của Đông Bộ như ốt sên. Cũng không biết vì sao trong tỉnh lại điều Bí Thư Vương đi nơi khác. Đúng vậy, hai năm qua chúng ta có thể so dọc, thế nhưng nếu so ngang thì căn bản không đuổi kịp người La Nam. Cái gì mà có thể so dọc? Anh nhìn dòng sông Lam Hà xem, đúng là hôi thối ngút trời. Đủ mọi lời nghị luận tầng tầng lớp lớp. Sau khi những lời nghị luận như vậy chồng chất lại, đã bắt đầu có sự thăng cấp. Một trang web có tên là Bốn Người Anh Em đột nhiên nói: các vị có biết vì sao sự kiện Bí Thư Vương đeo đồng hồ đắt tiền lại được phát tán lên mạng không? Vấn đề này được nói ra chợt nhận lấy sự chú ý của nhiều người. Nhưng trang web này cũng thật sự rất hiểu khẩu vị của người ta. Mãi 4-5 phút sau mới nói ra nội dung cụ thể. Mặc dù câu nói như vậy làm cho nhân tâm ngứa ngáy, thế nhưng chỉ cần chờ 5 phút là nội dung tiếp theo đã xuất hiện. Gần đây Trung ương vì gia tăng quyền lên tiếng của các thành phố phát triển kinh tế trong tỉnh, thế là quyết định cho các bí thư thành phố phát triển mạnh mẽ tiến vào ban ngành thường ủy, tỉnh ủy. Đây là một chuyện tốt, nhưng vị trí thì ít mà người thì nhiều, thế cho nên không tránh khỏi tranh đoạt. Lúc này may mà ở tỉnh Sơn Nam, những thành phố được xưng tụng phát triển kinh tế mạnh mẽ ngoài Sơn Viên và An Dịch chỉ còn lại thành phố La Nam và Đông Bộ mà thôi. Mọi người đều đã biết bí thư thị ủy các thành phố Sơn Viên và An Dịch đều là thường ủy, tỉnh ủy. Thế cho nên những sự việc liên quan thì mọi người tự đoán lấy. Một đoạn văn như vậy làm cho người đọc cảm thấy há hốc mồm. Hơn nữa đáp án trên trang này lại được các trang khác cho đăng lại. Đủ mọi lời nghị luận lại bùng lên như thủy triều. Có nghi vấn, có tin tưởng. Tất nhiên còn có những người tranh luận gay gắt với nhau. Nhưng trong số những người có tham gia thảo luận, số lượng người đồng ý căn bản đã chiếm một con số lớn. Tuy thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế rất tốt, thế nhưng nếu so với La Nam thì kém xa. Thành phố La Nam chủ yếu phát triển dựa trên sản nghiệp kỹ thuật cao, rõ ràng là ăn cơm kỹ thuật. Nào giống như thành phố Đông Bộ chúng ta, chủ yếu là tiến cử những nhà máy ô nhiễm. Đây rõ ràng là một hành vi uống rượu độc giải khát. Bài viết này xuất hiện không lâu thì đã có người mắng: thành phố Đông Bộ các người ô nhiễm thì ô nhiễm, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến thành phố Yên Tư chúng tôi sao? Thành phố chúng tôi ở Hạ Du Lam Hà, các người có biết hàng ngày có bao nhiêu người dùng nước sông cho sinh hoạt hay không? Khi lời nghị luận này được đăng tải thì nhanh chóng phát sinh tranh luận và mắng mỏ. Những người tham gia căn bản đều bị ảnh hưởng trực tiếp từ dòng sông Lam Hà. Trong lúc mọi người đang mắng chửi lẫn nhau, chợt có người nói: tôi là sinh viên Đại học Thủy Lợi thành phố Yên Tư, Bạn học của tôi là Triệu Đại Hải vì phản ánh với thành phố về tình huống nước sông bị ô nhiễm mà đã bị đưa đi điều tra. Lúc này tôi mong mọi người giúp đỡ bạn học của tôi. Cậu ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của nhân dân mà thôi. Trong một gian phòng ở tầng 5 khách sạn thành phố La Nam, Liêu An Như khẽ gập máy tính lại. Lúc này trong lòng nàng thật sự có đầy đủ hương vị. Thật sự khổ sở không nói nên lời. Cũng cảm thấy vui mừng nói không nên lời. Người kia đã chiến thắng. Điều này làm cho nàng thật sự cảm thấy rất vui. Nhưng hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết giữa không cảnh cực kỳ tươi đẹp. Điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác bẽ bàng muốn khóc. Cũng chỉ có cô ấy mới xứng đôi với anh ấy. Liêu An Như, cô đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Liêu An Như không nói một lời. Nàng chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Ánh mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi tâm thần không yên lúc nửa đêm thì nàng thường nghĩ đến đoạn tình cảm vĩnh viễn không có kết cục của mình. Thế là lại sinh ra cảm giác xót xa. Ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi đây. Vì chờ đợi kết quả này mà Liêu An Như đã ở lại thành phố La Nam 2 ngày. Nàng còn muốn ở thêm. Dù nàng biết mình không có cách nào khác. Thế nhưng nàng tình nguyện ở nơi gần bên khi hắn rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn. Tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Liêu An Như trầm ngâm giây lát. Sau đó nàng cầm điện thoại đặt lên bàn lên áp vào tai. Chào An Như, tôi là anh Lưu. Một giọng nói ngọt ngào của một người đàn ông chợt vang lên bên tai Liêu An Như. Liêu An Như cực kỳ quen thuộc với người trợ thủ của mình. Nàng cười nói, anh Lưu, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì không? Anh Lưu có chút do dự. Sau đó nói, bên kia lại thúc giục. Tôi thấy cô ngày mai không rảnh. Hay là chúng ta làm phim cách đã rồi nói sau. Mặc dù Liêu An Như cảm thấy lời nói của anh Lưu có gì đó là lạ. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều mà sảng khoái đồng ý. Anh Lưu, anh chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố La Nam. Ngày mai sẽ đi sao? Tốt quá, tôi sẽ thông báo ngay. Anh Lưu nói rồi chợt nghĩ ra cái gì đó. Hắn chợt thúc giục, An Như, cô có nghỉ ngơi chưa? Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Liêu An Như nghe lời nói của anh Lưu mà càng thêm cảm thấy khổ sở. Tối nay nàng có thể ngủ được sao? Một ngôi sao băng chợt xẹt qua bầu trời. Liêu An Như nhìn lên trời mà chợt sinh ra một ý nghĩ. Hắn đang làm gì vậy? Có phải cũng đang ngắm sao băng giống như mình không? Biết đâu hắn đang cùng vợ ngắm sao băng thì sao? Xoẹt xoẹt. Đột nhiên một âm thanh vang lên làm cho Liêu An Như chợt sững sờ. Nàng chợt vô thức đứng lên. Sau đó nhìn về phía cửa. Liêu An Như vốn đang rất tập trung. Khi cánh cửa chuyển động thì nàng căn bản còn chưa kịp phản ứng. Đến khi cửa mở ra thì một người bước vào trong. Liêu An Như cũng không xa lạ gì người đàn ông này. Nàng thấy người thanh niên kia cất bước đi đến. Thế là vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thế nhưng nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chương 997, sự kiện nhuốm màu hồng. Chương 997, sự kiện nhuốm màu hồng. Mặc dù pháp luật luôn nói đối xử ngang hàng với tất cả mọi người, thế nhưng luôn luôn có một số người, có một số việc căn bản bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Tuyệt đối không thể dùng hai từ công bằng để có thể đối đãi với sự kiện của Liêu An Như. Mặc dù trong cuộc sống hiện tại thì Vương Tử Quân luôn bày ra tư thế đứng cách xa với người vợ kiếp trước là Liêu An Như. Hơn nữa xem như hai người là hai đường song song. Thế nhưng trong thế giới nội tâm của hắn thì vẫn yên lặng chú ý đến nàng. Hy vọng nàng có thể sống tốt. Cuộc diện hiện tại Vương Tử Quân căn bản không thể nào chống đỡ hết được cho nàng. Tuy hậu quả của sự kiện giúp đỡ này là khó thể dự đoán được. Thế nhưng nếu hắn nhẫn tâm bỏ mặc, hắn thật sự không làm được. Cục trưởng Mễ sao? Vương Tử Quân bấm số điện thoại của Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm đã sớm khắc ghi dãy số điện thoại của Bí thư Vương Tử Quân. Khoảnh khắc khi nhận được cuộc điện thoại này thì hắn nhanh chóng đứng lên trên bàn rượu. Sau đó dùng giọng cung kính nói, Bí thư Vương, tôi là Mễ Hoa Lâm, mong ngài cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân nhanh chóng nói, có người quấy rầy tiểu thư Liêu An Như ở khách sạn Phi Dược, cũng xảy ra sự việc ngoài ý muốn, anh đến xử lý một chút. Vương Tử Quân cũng không cho ra nhiều chỉ thị mà nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ra lệnh một tiếng thì Mễ Hoa Lâm sẽ ngầm hiểu, sẽ làm tốt sự việc. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân vò đầu, hắn lại cầm điện thoại lên, lần này gọi cho Lý Đức Trụ. Bí thư Vương, ngài cần dùng xe sao? Tôi sẽ đến ngay. Lý Đức Trụ cũng đang uống rượu. Hôm nay Bí thư Vương đã lật ngược thế cờ, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Sau khi đưa Vương Tử Quân an toàn về nhà, hắn nhanh chóng hẹn vài người bạn đi uống rượu. Bữa tiệc rượu mới bắt đầu được một nửa thì Vương Tử Quân gọi điện thoại đến. Điều này không khỏi làm cho Lý Đức Trụ có chút không yên. Đức Trụ, cậu đang ở bên ngoài sao? Cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Bây giờ cậu đi vào trong khách sạn đang tiếp đãi các phóng viên, mau nói cho bọn họ biết chuyện một người đàn ông lao ra khỏi phòng của Liêu An Như. Lập tức đi làm. Lý Đức Trụ chợt cảm thấy tỉnh rượu, hắn ý thức được nhiệm vụ này là không nhỏ, thế là lên tiếng. Bí thư Vương, tôi sẽ đi làm ngay, ngài còn có gì cần phân phó không? Đối với các ngôi sao thì chuyện hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất thường có liên quan đến tình cảm. Cậu nhớ cho kỹ, phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói với Lý Đức Trụ. Sau khi sắp xếp tốt với Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống. Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi khi gặp chuyện lớn thì phải bình tâm tĩnh khí. Vương Tử Quân thầm báo cho mình như vậy. Khi Vương Tử Quân đang ngồi ở nhà chờ tin tức, lúc này bên ngoài khách sạn Phi Dược đã rối loạn. Rất nhiều người vây quanh một người té từ bên trên xuống đang hấp hối bên ngoài khách sạn. Ai vậy? Sao lại rơi từ trên khách sạn xuống? Vẫn chưa chết, mau gọi xe cứu thương. Đã gọi cho bảo vệ. Bảo vệ? Sao lại như vậy? So với đám người qua đường đang liên tục mở miệng ồn ào thì bảo vệ lại càng bức bối. Bọn họ nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, thế là chạy ra. Ngoài chứng kiến một người đã hoàn toàn biến đổi đang nằm trong vũng máu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hừ, nhất định là từ bên trên rơi xuống. Trời, rơi từ lầu 5 xuống đất, không chết thì cũng là mạng lớn. Người này thật xui xẻo. Anh xem thủy tinh đâm vào người kia, con bà nó, đây có khác gì tử cung chứ? Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi chỉ vào một khối thủy tinh hơn 20cm cắm vào bộ hạ của Tào Viễn rồi khẽ nói. Trời ạ, phương pháp tự hại mình này phải có dũng khí lắm mới làm được. Anh đừng nói nữa, có lẽ cảm giác đau đớn lúc này cũng không kém đánh thuốc mê để giải phẫu chuyển giới đâu. Chỉ vài phút sau thì xe cứu thương và xe cảnh sát cùng chạy đến. Hai vị cảnh sát nhân dân đi xuống xe cùng với bác sĩ đưa Tào Viễn lên giường cấp cứu. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng tiến hành cứu giúp. Đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người từ trên lầu rơi xuống? Viên cảnh sát nhân dân nhìn bảo vệ, sau đó mở miệng tìm nhân chứng. Thấy bảo vệ cũng không hiểu, hỏi gì cũng không biết, viên cảnh sát chợt thay đổi vấn đề. Ai ở trong phòng kia? Nếu như đó là phòng của người bình thường thì đám bảo vệ căn bản là không thể nhớ được. Nhưng hai người lại cực kỳ quen thuộc căn phòng của Liêu An Như. Bọn họ là người hâm mộ của Liêu An Như. Hai người hầu như mỗi ngày đều nhìn về phía căn phòng kia, hy vọng có thể được một lần gặp mặt mỹ nữ sống như tiên nữ trong mộng của mình. Vừa rồi đám bảo vệ đang rất khủng hoảng nên căn bản không nhớ đến điều này. Bây giờ nghe viên cảnh sát hỏi, bọn họ vội vàng nói, Liêu An Như, đó là phòng của Liêu An Như. Ba chữ Liêu An Như làm cho đám người đứng xem náo nhiệt ở trung chợt sợ ngây người. Liêu An Như là người phát ngôn của khu du lịch Cô Yên Sơn. Sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng của nàng ở thành phố La Nam cũng không phải là bình thường. hầu như có thể cho rằng 2/3 dân số thành phố La Nam là fan hâm mộ của Liêu An Như. Lúc này đám người chợt nghĩ về những sự việc liên quan đến đám đàn ông khốn kiếp. Thế là căn bản không còn đồng tình với Tào Viễn ở trên xe cứu thương. Càng không ít người chợt cảm thấy hả hê. Huýt huýt huýt, tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến. Một chiếc xe cảnh sát lao đến như bay. Anh Hầu, sao lúc này các anh cũng đến rồi? Hai viên cảnh sát đang tìm hiểu tình huống thấy người vừa xuống xe thì lớn tiếng chào hỏi. Tiểu Lý, các cậu cũng đến sao? Sớm biết có hai người ở đây thì chúng tôi sẽ không đến. Hừ, vừa rồi có người gọi điện thoại báo cảnh sát có người cưỡng hiếp. Tên cảnh sát gọi là anh Hầu mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía bảo vệ. Phòng 401 ở chỗ nào? Tên bảo vệ vốn cảm thấy cực kỳ oán hận vì một tên đàn ông khốn kiếp rơi khỏi phòng người mình hâm mộ. Lúc này nghe thấy viên cảnh sát mở miệng hỏi. Thế là vô thức chỉ tay về phía căn phòng có phần kính ốp bên ngoài bị vỡ. Hai tên cảnh sát khẽ gật đầu. Bọn họ đi vào trong khách sạn. Thế nhưng lúc này đám người bên ngoài lại nghị luận ồn ào. Vừa rồi cảnh sát nói gì? Có người trong phòng Liêu An Như báo với cảnh sát rằng có người cưỡng hiếp sao? Người này từ trong phòng Liêu An Như lao ra. Có phải là hắn không? Chắc chắn là như vậy. Tên này có bộ dạng xấu xí. Nhìn qua là biết không phải thứ gì tốt. Trước khi làm gì đó cũng cần phải soi mặt xuống nước tiểu xem mình có bản lĩnh hay không chứ. Bây giờ thì tốt rồi. Chuyện tốt không thành. Lại thiếu chút nữa bị ngã chết. Đây không phải tự làm tự chịu sao? Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của báo Trần Nhật. Tôi muốn hỏi một chút. Người báo cảnh sát ở phòng 401 sao? Một người phụ nữ mặc váy ngắn cầm mic Zofin nhanh chóng mở miệng hỏi một viên cảnh sát. Cảnh sát vốn không thích có người chất vấn công tác của mình. Thế nhưng đối mặt với người phụ nữ đẹp đẽ với giọng điệu ngọt ngào, hai tên cảnh sát cũng không sinh ra cảm giác tức giận. Bọn họ lớn tiếng nói. Là phòng 401. Xin hỏi đồng chí bảo vệ, phòng 401 là của Liêu An Như đăng ký sao? Điều này là đương nhiên. Mỗi ngày tôi đều xuất hiện trên đó. Mong một lần Liêu An Như đi ra ngoài. Bảo vệ dùng giọng khẳng định nói. Nữ phóng viên chợt cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nàng dùng giọng hưng phấn nói. Thưa các khán thính giả nghe đài, tôi là phóng viên Triệu Tiểu Vi của báo Trần Nhật đang đưa tin tại hiện trường. Vừa rồi một người đàn ông rơi xuống khỏi ban công phòng nữ ngôi sao Liêu An Như. Cảnh sát đến hiện trường nói rằng có người gọi điện thoại báo mình bị cưỡng hiếp. Tình huống của sự việc là như thế nào? Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật. Nữ phóng viên còn chưa nói dứt lời thì thấy có một đám phóng viên lao đến. Bọn họ đã cơ bản biết rõ tình huống. Thế cho nên người nào cũng giống như một con sói đói. Lúc này hai tên cảnh sát cũng không còn thời gian trả lời. Bọn họ nhanh chóng cất bước lên lầu. Dù sao thì bên trên mới là địa điểm công tác của bọn họ. Bác sĩ, tình huống của anh ấy như thế nào? Hai gã cảnh sát đến trước cùng bác sĩ nâng cáng đưa Tào Viễn lên xe. Sau đó vội vàng hỏi. Viên bác sĩ với hai tay đầy máu nhìn hai tên cảnh sát rồi khắc lắc đầu nói. Mạng sống thì còn giữ được, nhưng sau này chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Hơn nữa phần bụng dưới bị đâm thủng, xem ra sau này căn bản mất khả năng sinh sản. Chương 998 bằng chứng như núi. Chương 998 bằng chứng như núi. Dù là người hâm mộ của Liêu An Như hay là đàn ông thì đều cảm thấy sự việc này cực kỳ hả giận. Dù vừa rồi bọn họ tận tâm cứu giúp cho tên kia. Thế nhưng sau khi nghe rõ ràng những lời cảnh sát và bảo vệ nói với nhau, lại nghe nói người đàn ông kia rơi ra khỏi phòng của Liêu An Như, rất có thể muốn cưỡng hiếp Liêu An Như. Thế là hận không thể đâm cho tên khốn kia hai nhát sao? Có thật là không còn làm ăn gì được nữa không? Một tên thanh niên đứng bên ngoài nở nụ cười xấu xa nói. Hừ, có thể nói giỡn được sao? Viên bác sĩ thấy có người hoài nghi với trình độ của mình thì rất không vui. Tiểu Triệu đi. Người trên xe cứu thương thấy viên bác sĩ bên dưới vẫn còn có ý định tiếp tục đứng lại mở miệng. Thế là lên tiếng. Viên bác sĩ nghe thấy có người gọi, ý thức được mình đang phí hoài thời gian. Thế là nhanh chóng nhảy lên xe cứu thương. Những người khác không có ý muốn bỏ đi, vẫn cố gắng đứng lại dù bảo vệ đã ra xua đuổi. Còn đám phóng viên càng không kiêng nể gì mà chạy lên lầu. Khi cảnh sát đi vào trong phòng 401, Liêu An Như lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nàng đi ra tiếp đón bọn họ trong một quán bar ở thành phố La Nam. Khi một khúc ca vang lên, những cặp nam nữ xa lạ ôm lấy nhau. Khoảng cách hầu như là không còn dưới không gian hắc ám. Lưu Tinh có chút ngượng ngùng, thế nhưng khẽ nhìn sang chung quanh, cũng không ai chú ý đến mình. Thế cho nên nhanh chóng vui vẻ. Hắn ở trong bầu không khí mập mờ này tuy cảm thấy có chút đè nén, thế nhưng những thú vui mới mẻ lại làm hắn giống như càng lún sâu vào khó thể đứng lên. Một khúc nhạc chấm dứt. Khi nhạc nhẹ chuyển thành loại nhạc đinh tai nhức óc, một tên đàn ông hơn 30 tuổi vã mồ hôi chạy đến. Hắn không kịp thở mà vội ngồi xuống ghế salon. Những chiếc ghế salon nơi đây rất mềm mại. Những sợi tơ tổng hợp như nhung vuốt ve cơ thể con người, làm cho mỗi lần anh Triệu đến nơi này đều không nhịn được phải vuốt ve chiếc ghế êm ái của mình. Đám người bốn phía bắt đầu hòa mình vào trong âm nhạc điên cuồng. Ai cũng vặn vẹo cơ thể, tóc tai tán loạn giống như có hàng ngàn con rắn đang chui vào trong người. Đèn laser liên tục xoay chuyển, đám người không nhịn được phải lắc đầu qua lại. Đám người đi theo anh Triệu đến nơi này đã đầm đìa mồ hôi, có hơi mệt, có chút phấn khởi, thế nhưng toàn thân lại rất thoải mái. Anh Lưu, anh xem cô nàng kia thế nào? Một tên đàn ông hơn 30 tuổi chỉ vào một thiếu nữ đang nhảy trên đài rồi dùng giọng không kiêng nể gì nói. Anh Lưu uống cạn một ly rượu mạnh, sau đó khẽ lắc đầu mà không nói lời nào. Hừ, anh Triệu, anh Lưu là ai? Có bao nhiêu mỹ nữ nhớ nhung, thế nào lại chú ý đến mặt hàng này? Một tên đàn ông hơn 20 tuổi vừa uống rượu vừa dùng giọng cười đùa nói. Nhưng này Lưu Tinh, đại mỹ nữ chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, thế nên cậu cũng nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi là vừa. Đúng vậy Lưu Tinh, sau này chúng ta là người một nhà, vì là anh em nên tôi khuyên nhủ cậu, có một số việc cũng không nên quá so sánh. Nếu cứ mãi so sánh thì căn bản không có gì tốt với cậu. Hơn nữa cậu cũng đừng cảm thấy mình có lỗi với ai. Gần đây làm người tốt cuối cùng thì cũng bị sự thật tiến mất thôi. Anh Triệu ở lên một luồng hơi rượu, sau đó cười hì hì nói. Nói không chừng bây giờ cô ta đang rất sướng ấy chứ. Cậu nghĩ mà xem, Tào công tử của chúng tôi là hạng người gì? Là ông chủ giàu có. Tào gia muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Hơn nữa anh rể của anh ấy bây giờ là bí thư thị ủy Đông Bộ, tương lai vô hạn. Ngôi sao dù tốt nhưng dù sao cũng là ăn cơm thanh xuân. Gả vào nhà giàu có là lựa chọn tốt nhất. Nếu cô ấy có thể kết hợp cùng Tào công tử của chúng tôi, như vậy thật sự là phúc phần muôn phần. Lưu Tinh lắc đầu từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ uống từng ly rượu lớn. Khi thấy hắn cứ mãi ngồi đó với bộ dạng không vui, thế là đám người chung quanh cũng căn bản mất đi hứng thú nói những lời chọc ghẹo. Anh Triệu nâng ly rượu lên, sau đó nhìn quanh bốn phía rồi nói. Nếu anh Lưu không muốn uống, tối hôm nay anh em chúng ta uống một mình. Hôm nay mọi người uống thoải mái ăn no say, thoải mái hưởng thụ một chút đi. Chúng ta nâng ly chúc phúc cho Tào công tử. Biết đâu bây giờ ông chủ của chúng ta đang thi thố bản lĩnh trên phương diện cực kỳ đặc biệt nào đó. Anh Triệu nở nụ cười bỉ ổi. Dù tất cả mọi người nâng ly chúc mừng thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Lúc này Tào công tử không có mặt thế nhưng anh Triệu vẫn mở lời nịnh hót. Hèn gì được ông chủ sủng ái như vậy. Thời gian, âm nhạc và vũ điệu liên tục trôi qua. Lúc này đám người đã uống rượu say đến mức hồ đồ đang kề vai sát cánh đi về phía khách sạn. Xem chương mới tại tơn gâu com anh Triệu. Anh đoán xem lần này Tào công tử sẽ ra mấy lần. Một tên thanh niên đỏ mặt nở nụ cười xấu xa nói: Hì hì, Tiểu Lý, cậu quá ngây thơ rồi. Tào công tử ra hai lần là không thành vấn đề, có khi lại đến ba lần ấy chứ. Những lời nói của đám người chung quanh làm cho anh Triệu cảm thấy trong lòng cồn cào, có một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Hắn cười ha hà nói: Được rồi, đừng đoán mò nữa. T.O.I.I. chỉ có một câu tổng kết, đó là cứ lần này đến lần khác, có thể kéo dài đến sáng. Anh Triệu nói rồi trên mặt xuất hiện nụ cười bỉ ổi. Vì gia tăng hiệu quả mà Tào công tử đã uống hai viên thuốc tăng cường khả năng của Mỹ. Với trình độ của anh ấy, cộng với hiệu quả của thuốc, như vậy nhất định sẽ không thua bất kỳ ai. Tiếng cười mà chỉ đám đàn ông mới có thể hiểu vang lên bên tai làm cho Lưu Tinh cảm thấy không thoải mái, cũng cực kỳ hối hận, tự trách mình làm hại Liêu An Như. Anh nói xem ai đành lòng đẩy một cô gái trong trắng tinh khiết như vậy vào trong hố lửa cho được. Biết đâu sự việc căn bản không nghiêm trọng như mình tưởng. Tào công tử kia tuy nhân phẩm có hơi kém thế nhưng các điều kiện khác đều rất tốt, thật sự rất tương xứng với Liêu An Như, cũng xem như trai giàu gái sắc. Mễ Hoa Lâm là cục trưởng cục công an được một tay Vương Tử Quân đề bạt. Hắn kiên trì nguyên tắc thực hiện tất cả các chỉ thị của Bí Thư Vương. Lúc này Bí Thư Vương lên tiếng sắp xếp sự việc, hắn càng không dám có chút chậm trễ. Mễ Hoa Lâm đã tôi luyện 2 năm trên vị trí cục trưởng cục công an, tâm tình vội vàng sao động khi vừa chuyển ngành từ bộ đội sang công an đã sớm không còn. Dù tối nay hắn căn bản còn chưa ngủ, thế nhưng bản thân cũng không chạy đến tuyến đầu chấp pháp. Cục trưởng Mễ, đây là tình huống điều tra. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Thông Binh vốn là bộ hạ cũ của Mễ Hoa Lâm từ trong quân đội đi ra, tuyệt đối là người một nhà. Lúc này Trương Thông Binh lên tiếng, hắn đưa đến trước mặt Mễ Hoa Lâm một phần tài liệu. Trương Thông Binh là người thông minh, tuy sự việc này liên quan đến một diễn viên điện ảnh nổi tiếng là Liêu An Như, thế nhưng hắn thấy cái này cũng không đáng giá để cho cục trưởng Mễ phải bỏ ra một buổi tối. Bên trong nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn. Sự việc được cục trưởng Mễ coi trọng cao độ như vậy thì nhất định không nên có bất kỳ sai lầm nào. Đây chính là một nguyên tắc chuẩn mực của Trương Thông Binh. Nếu không phải Mễ Hoa Lâm đưa hắn đến công tác ở cục công an thành phố La Nam, chỉ sợ hắn bây giờ không biết đang làm gì ở quê nhà. Sự việc có thể xác định sao? Sau khi đặt tài liệu xuống thì Mễ Hoa Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Thông Binh rồi trầm giọng nói: Có thể xác định. Sau khi nhận được điện báo, chúng ta đã tiến hành hỏi thăm những nhân viên khách sạn có liên quan. Trong quá trình đó có một nhân viên nói ra một tình huống quan trọng, đó là chìa khóa phòng của Liêu An Như bị mất. Khi chúng tôi đi đến hiện trường thì thấy chiếc chìa khóa đang cắm bên ngoài phòng của Liêu An Như. Mễ Hoa Lâm không nói lời nào. Tuy lời nói của Trương Thông Binh có thể suy xét ở phương diện logic, thế nhưng nó cũng không phải là bằng chứng. Mễ Hoa Lâm đã biết được thân phận của Tào Viễn, hắn cũng biết Vương Tử Quân muốn gì. Chính mình tuyệt đối phải vượt qua khảo nghiệm. Thứ hai, thông qua hình ảnh camera, người này cầm chìa khóa mở cửa phòng Liêu An Như. Căn cứ vào hành vi này, hắn rõ ràng đã có mưu đồ với Liêu An Như từ lâu rồi. Trương Thông Binh nói đến đây thì cười nói: Còn có một vấn đề thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười, đó là anh bạn kia căn bản không đủ tự tin vào bản thân, thế nên trước khi đi đã dùng hai viên Viagra. Sao? Hai mắt Mễ Hoa Lâm mở lớn hơn một chút. Hắn nhìn Trương Thông Binh, một lúc lâu sau mới nói: Cậu có thể xác định sao? Vâng, khi bệnh viện cứu chữa cho người kia thì thấy cơ thể có phản ứng không bình thường, thế là tiến hành xét nghiệm máu, sau đó cho ra kết quả người này đã dùng hai viên Viagra. Trương Thông Binh nói đến đây thì nhích miệng nói: Anh, có lẽ lần này tên kia không trộm được gà còn mất nắm gạo, sau này cũng không cần phải dùng thuốc gì nữa rồi. Tuy phía bệnh viện đã giúp tên kia xử lý bộ phận quan trọng, thế nhưng sau này dùng để đi vệ sinh còn khó khăn, đừng nói là thực hiện những hành vi cao độ khác. Mễ Hoa Lâm nghe đến đó thì không khỏi nở nụ cười. sau đó dùng giọng nghiêm túc lên tiếng. Thông binh, đây cũng không phải thời điểm nói giỡn. Tôi hỏi cậu hai vấn đề. Thứ nhất, thông qua những căn cứ chính xác ở hiện trường, chúng ta có thể chứng minh người này tự tiện tiến vào phòng Liêu An Như hay không. Thứ hai, có thể chứng minh người này có muốn xâm phạm tình dục. Dưới tình huống bị Liêu An Như cực lực phản kháng mới mất đà té từ trên ban công xuống hay không. Trên cơ bản có thể khẳng định như vậy. Trương Thông Binh trầm ngâm giây lát rồi trả lời. Tôi không cần nói trên cơ bản. Tôi muốn có được đáp án xác thực. Mễ Hoa Lâm cũng không phải nói đùa với Trương Thông Binh giống như bình thường. Hắn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói. Có thể. Trương Thông Binh thấy vẻ mặt âm trầm của Mễ Hoa Lâm thì không tiếp tục nói lời vui đùa. Hắn trầm giọng nói với Mễ Hoa Lâm. Tốt tốt tốt. Khi Mễ Hoa Lâm đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số. Sau đó trầm ngâm giây lát rồi khoát tay áo với Trương Thông Binh. Lúc này hắn mới cầm điện thoại rồi dùng giọng điệu giống như vừa mới tỉnh ngủ nói. Alo, cục trưởng Mễ phải không? Tôi là anh Liêu trên cục công an tỉnh. Một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát. Sau đó nở nụ cười nói. Chào cục trưởng Liêu. Lãnh đạo lúc này mà còn chưa nghỉ ngơi. Thật sự quá vất vả rồi. Tác phong công tác của ngài thật sự đáng để cho chúng tôi noi gương học tập. Hoa Lâm có gì chứ? Tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi. Nhưng sự việc có hơi gấp. Cậu cần chứng thực dùm tôi. Cậu hỏi xem tối nay có phải có một vụ giết người xảy ra ở khách sạn Phi Dược thành phố La Nam hay không? Cục trưởng Liêu tuy nói không quá lớn nhưng rõ ràng đang cực kỳ nóng lòng và cấp bách. Mễ Hoa Lâm dùng giọng bình tĩnh nói. Cục trưởng Liêu, anh khách khí với tôi làm gì? Với tôi thì chỉ thị của lãnh đạo là đệ nhất. Những chuyện bề bộn khác cũng phải nhường đường mà thôi. Sau khi nói hai câu chuyện phiếm với cục trưởng Liêu, Mễ Hoa Lâm đặt điện thoại xuống. Hai hàng chân mày nhíu lại rất chặt. Lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến thì Mễ Hoa Lâm nhất định phải cố gắng tận tâm tận lực. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, sự việc đã điều tra rõ ràng. Chứng cứ rõ ràng. Tào Viễn kia rõ ràng là ăn cắp chìa khóa phòng. Sau đó một mình xâm nhập vào phòng Liêu An Như. Muốn xâm phạm tình dục với Liêu An Như. Nhưng cô ấy phản ứng quá mạnh mẽ. Tên kia mất đà lao ra khỏi lan can. Vương Tử Quân tuy đã biết được tình huống thông qua giới thiệu của Liêu An Như. Thế nhưng lúc này vẫn dùng giọng lo lắng hỏi. Có thể khẳng định được không? Vâng, có thể. Mễ Hoa Lâm dùng giọng cực kỳ khẳng định đáp. Vậy thì tốt rồi. Chuyện này cục công an phải cực kỳ coi trọng. Cần phải nhanh chóng kết án. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi sắp xếp với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Vương cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Đồng thời vừa rồi cục trưởng Liêu cục công an tỉnh gọi điện thoại đến. Cũng hỏi chuyện này. Cục trưởng Liêu. Vương Tử Quân khẽ cau mày. Sau đó hắn thản nhiên nói. Anh cần phải xử lý vụ án này theo đúng trình tự pháp luật. Còn những thứ khác thì không cần quan tâm. Vâng. Mễ Hoa Lâm cúp máy. Hai hàng chân mày của Vương Tử Quân giãn ra vài phần. Chuyện này đã xuất hiện thì không thể nào lảng tránh được. Lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến. Xem ra phía Tào Viễn đã bắt đầu hành động. Sau khi trầm ngâm giây lát Vương Tử Quân đi đến bên cạnh bàn làm việc. Hắn mở máy tính. Nhìn những cuộc thảo luận vẫn còn sôi nổi trên internet. Lúc này kết quả tìm kiếm về Mạc Tiểu Bắc thật sự chỉ thua kém thành phố La Nam mà thôi. Sự việc liên quan đến chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân. Lúc này dư luận đã nghiêng sang một bên. Đó chính là chiếc đồng hồ kia tượng trưng cho tình yêu. Sao có thể không đeo? Chỉ cần người ta có được nó một cách hợp pháp là xong. Người ta đeo gì là quyền tự do công dân. Vương Tử Quân nhìn những lời bình luận như vậy mà không khỏi nở nụ cười. Hơn nữa một vài người bình luận viên cũng đưa ra những lời nói giúp đỡ với hắn và Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Vương Tử Quân thấy tên của mình luôn xếp sau Mạc Tiểu Bắc. Hơn nữa còn có người gọi mình là Bí Thư Vương chồng của Mạc Tiểu Bắc. Hắn thật sự cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bí Thư Vương khi còn công tác ở xã Tây Hà Tử thì đã làm ra nhiều hạng mục thiết thực. Đặc biệt là một loạt giáo viên hợp đồng muốn tiến lên chính thức nhưng vì không đủ điều kiện nên chẳng được xét duyệt. Lúc đó Bí Thư Vương chạy đến các cấp giáo dục. Gặp nhiều khó khăn mới giải quyết được cho mọi người. Một vị quan tốt như vậy thật sự là khó thể cầu với tất cả các địa phương. Lời bình luận này cực kỳ chất phác. Thế nhưng nội dung của nó lại làm cho Vương Tử Quân cảm động. Xã Tây Hà Tử chính là một phần trong trí nhớ xa xôi của hắn. Nhưng người nơi đó vẫn còn nhớ mãi về mình không quên. Vương Tử Quân áp chế cảm giác ấm áp trong lòng. Hắn đi đến bên giường. Nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngủ rất say và ngọt ngào. Thế là không khỏi cảm thấy nóng lòng. Chương 999 cầm vải đỏ chào mừng. Chương 999 cầm vải đỏ chào mừng. Hào Nhất Phong có thể không biết hôm nay là ngày tốt lành gì. Lão thức dậy mà cảm thấy cực kỳ không tình nguyện. Cũng không phải là lão muốn ngủ nướng. Vì từ sau khi làm lãnh đạo, có mấy lần lão thật sự cảm thấy mệt mỏi sau giấc ngủ. Sau khi thức dậy lão thấy vai mình mỏi nhừ. Sau khi tập thể dục 15 phút mới tốt hơn một chút. Khi ăn sáng thì Hào Nhất Phong thường mở tivi xem thời sự. Nhưng khi lão đang ăn thì thấy hình ảnh khẽ thay đổi. Chợt nghe Mơ Cơ nói: thành phố La Nam thuộc khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam, là một vùng núi, kinh tế luôn tụt hậu về phía sau. Những năm gần đây thì ủy thành phố La Nam không cần dựa dẫm vào ai, dựa vào hai sản nghiệp du lịch và công nghệ cao để đẩy mạnh thành phố phát triển. Một vài hình ảnh về thành phố La Nam liên tục xuất hiện trên TV. Sau khi nhìn hình ảnh này thì Hào Nhất Phong cảm thấy thức ăn căn bản là quá khô cứng. Thật sự rất khó chịu. Nước chua trong dạ dày cũng trào lên. Tối qua sự việc xảy ra trên Inpe làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cảm giác còn chưa tiêu tan. Bây giờ thời sự lại có bản tin như vậy. Làm cho lão cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận. Bố, không thể tưởng tượng được dưới sự lãnh đạo của ngài mà trong tỉnh Sơn Nam lại có một địa phương tốt như vậy. Hai ngày nữa con nhất định sẽ đến đó chơi. Con trai của Hào Nhất Phong vừa mới về nhà được hai ngày đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn lên màn hình TV. Hắn dùng giọng chuyên chú không kém nói. Hào Nhất Phong nhìn đứa con sắp 30 tuổi của mình mà hận không thể đập cái bánh bao lên đầu nó. Nhưng cuối cùng lão vẫn ăn cái bánh vào trong bụng. Hướng gió đã thay đổi. Hào Nhất Phong thầm cảm khái. 8 giờ lão đi đến phòng làm việc của mình. Sau đó xem báo theo thói quen. Sau khi lật đến trang thứ 2 nhật báo Sơn Nam, vẻ mặt lão càng thêm khó coi. Giải phóng tư tưởng đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam. Hào Nhất Phong nhìn bài viết về thành phố La Nam, thế là cảm thấy có chút đau răng. Nhưng cảm giác đau răng của Hào Nhất Phong chỉ mới bắt đầu. Ngoài nhật báo Sơn Nam, còn có rất nhiều những tờ báo khác đang tuyên truyền về tình hình phát triển của thành phố La Nam. Đặc biệt là những tờ báo quan trọng trong nước càng đăng tải hình ảnh của Vương Tử Quân. Trên tấm ảnh là một Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói, bộ dạng cực kỳ tự tin. Cũng có tấm ảnh chụp tình huống Bí Thư Vương đang ngồi trên đài chủ động thảo luận trực tuyến với nhân dân thông qua Inpe. Hào Nhất Phong nhìn bài viết mà không khỏi thầm nghĩ, không phải là tình huống ngày hôm qua sao? Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của Quan Vĩnh Hạ. Bí Thư Nhất Phong, ngài đọc báo hôm nay chưa? Sau khi nghe lời nói của Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong lúc này đã ý thức sơ quy quy u v quy quy o vấn đề. Hắn gật đầu nói: tôi đã xem rồi. Bí Thư Hào, tôi đề nghị tối nay nên tổ chức hội nghị thường ủy sớm. Giọng nói Quan Vĩnh Hạ lại vang lên trong điện thoại. Sớm mở hội nghị thường ủy. Hào Nhất Phong khẽ cau mày. Lão biết rõ ý nghĩa lời nói của Quan Vĩnh Hạ, nhưng bây giờ tổ chức hội nghị thường ủy thì có ích lợi gì? Trước đó Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân đã đạt thành hiệp nghị. Vì Vương Tử Quân đã bị dư luận đưa lên đầu sóng ngọn gió. Vì sự ổn định của tỉnh Sơn Nam mà Thạc Kiên Quân phải cho ra thỏa hiệp. Còn lúc này thì sao? Tuy Vương Tử Quân vẫn ở trên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng thế gió đã xoay chiều. Dưới tình thế này thì càng gắng gượng càng không hay. Thế nhưng Thạc Kiên Quân sẽ đồng ý giải quyết dứt khoát sao? Ừ, Hào Nhất Phong không đồng ý, cũng không từ chối. Chỉ dùng một câu nói để chứng tỏ mình đã biết, coi như hoàn thành câu trả lời của mình. Chăm chút vào công nghệ cao để đẩy mạnh phát triển La Nam. Hào Nhất Phong tiện tay lật một trang báo. Thế là hai hàng chân mày nhíu chặt. Đây là một trang đầu, hơn nữa còn là một tờ báo có lực ảnh hưởng rất lớn ở trong nước. Tuy tờ báo này chủ yếu nói về thành phố La Nam, nhưng Hào Nhất Phong xem ra tất cả đang tạo thế cho vị bí thư thị ủy La Nam. Tốt tốt tốt, điện thoại lại vang lên không chút an phận. Hào Nhất Phong bị cắt dòng suy nghĩ riêng. Lão cảm thấy rất mất hứng, thế nhưng vẫn phải cầm lấy điện thoại. Ha ha ha, bí thư Nhất Phong phải không? Tôi là anh tả của báo Trần Nhật. Một giọng nói vang dội truyền vào trong tai của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nghe điện thoại và hiểu người này là ai. Trước nay lão căn bản đều rất khách khí với vị tổng biên tập tờ báo lớn của quốc gia này. Tuy lúc này báo chí đưa ra những tin tức làm lão mất hứng, thế nhưng lão vẫn phải cười hì hì nói: chào anh, đã nhiều ngày anh chưa đến tỉnh Sơn Nam chỉ đạo công tác. Khi nào anh rảnh thì nên đến Sơn Viên, chúng ta uống vài ly. Hào Nhất Phong nói làm cho tổng biên tập Trần cảm thấy rất vui. Hắn cười ha hà nói: cảm ơn bí thư Nhất Phong, tôi cũng không khách khí đâu đấy. Đến lúc đó cũng mong anh đừng ghét bỏ một vị khách đường đột như tôi. Anh tả là khách quý của tỉnh Sơn Nam, anh không đến tôi mới nổi giận ấy chứ. Hào Nhất Phong là người rất giỏi ứng phó cục diện, thế cho nên những lời nói thế này cũng căn bản là quen việc dễ làm. Tổng biên tập Trần cũng là một người không kém ở phương diện này, thế cho nên hai người mới nói chuyện thân mật như vậy. Ha ha ha, anh Hào, hôm nay anh có xem báo của tòa soạn chúng tôi không? Tối qua phóng viên có làm một bài viết về tỉnh Sơn Nam, tôi thấy rất có tính đại biểu, thế nên trực tiếp cho bọn họ làm tựa đề giúp đỡ anh. Rõ ràng là chúng tôi cũng tận sức rồi. Hôm nay Hào Nhất Phong còn chưa xem báo Trần Nhật, lúc này nghe nói tổng biên tập tả đặt tiêu đề tốt cho mình, thế là vừa nhanh chóng ứng phó trong điện thoại vừa mở tờ báo Trần Nhật ra xem xét. Vùng núi phát triển nhảy vọt, từ lạc hậu đến huy hoàng. Đề mục được in đậm bằng chữ đen khá lớn, đặt vào chính giữa trang nhất, cực kỳ có lực tác động vào thị giác. Mặc dù không có kinh nghiệm công tác trong tòa soạn, thế nhưng với kinh nghiệm xem báo chí nhiều năm qua của mình, Hào Nhất Phong tất nhiên biết rõ ràng bài này mạnh yếu ra sao. Hèn gì tổng biên tập tả phải gọi điện thoại cho mình. Nếu sự việc như vậy xảy ra và anh ta không gọi điện thoại để thỉnh phần thưởng, chỉ sợ sẽ rất khó nói. Nhưng khi nhìn vào bốn chữ thành phố La Nam thì Hào Nhất Phong lại cảm thấy rất khó chịu. Tổng biên tập tả ở bên kia căn bản không biết Hào Nhất Phong đang nghĩ gì. Hắn vẫn dùng giọng khá lớn nói: bí thư Nhất Phong, anh thật sự là một lãnh đạo tuyệt vời. Thành phố La Nam chỉ mất chưa đến 3 năm đã từ một địa phương tụt hậu nghiêm trọng tiến lên thành phố trọng tâm của khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Nếu bản tin tốt đẹp này không được chúng tôi đưa lên, như vậy rõ ràng đã phụ lòng kết giao tốt đẹp giữa hai người chúng ta. Chương 1000, tôi là mùa xuân La Nam. Chương 1000, tôi là mùa xuân La Nam. Ha ha ha, cảm ơn tổng biên tập tả, sau này tôi đến thủ đô sẽ mời anh uống rượu, Hào Nhất Phong nói. Lão chợt cảm thấy miệng mình rất mỏi. Bí thư của tôi ơi, anh thật sự quý giá còn hơn châu ngọc, tôi cũng không dám làm phiền anh. Vài ngày tới chúng tôi chuẩn bị tổ chức họp báo ở thành phố Sơn Viên, hy vọng anh có thể giúp đỡ cho một chút. Tổng biên tập tả thấy đã nói quá đủ, thế là nhanh chóng để lộ ra mục đích của mình. Hào Nhất Phong thầm mắng một câu nhưng ngoài miệng lại cười nói: hoan nghênh hoan nghênh, tổng biên tập Tả đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi tổ chức họp báo. Rõ ràng là giúp đỡ lớn với tỉnh chúng tôi. Tôi đại biểu cho tỉnh Sơn Nam nhiệt liệt hoan nghênh các anh. Nhất định sẽ cho ra giúp đỡ lớn nhất. Khi nào các anh đi sang thì nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người sắp xếp. Tổng biên tập Tả nói vài câu không dám. Sau đó tiếp tục nói đùa vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi buông điện thoại thì vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt trở nên âm trầm. Sự việc này tính là gì? Đối phương ca tụng người mình không thích cũng không phải là vấn đề. Hỗn nổi chính mình còn phải mở miệng cảm ơn. Sao đám người kia không tìm đến Thạc Kiên Quân? Nhưng những lời này Hào Nhất Phong cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà căn bản không thể nào nói trắng ra được. Những chuyện này nếu nói ra, dựa vào cái miệng rồng hoác của tổng biên tập Tả, chỉ sợ không mất vài phút đã truyền đi khắp thủ đô. Dù đa số cán bộ lãnh đạo hai mặt trận đảng ủy và ủy ban nhân dân đều có ma sát với nhau, thế nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì thượng cấp vẫn hy vọng có thể được thấy một ban ngành đoàn kết và có sức chiến đấu. Hào Nhất Phong lật xem từng tờ báo. Lão cảm thấy áp lực rất lớn từ báo chí truyền đến. Lão đặt tờ báo lên bàn, lại trở nên trầm ngâm. Sự kiện bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc. Rốt cuộc nai chết về tay ai? Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hào Nhất Phong ném mẩu thuốc không biết đã cháy tàn từ khi nào vào trong gạt tàn. Sau đó nói một câu mời vào. Người đi vào chính là thư ký của Hào Nhất Phong và một vị phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Vì trưởng phòng tuyên truyền vào kinh tham gia học tập, thế cho nên vị phó phòng kia tạm thời chủ trì công tác. Vì cấp bậc kém nhau quá xa thế nên vị phó phòng kia đứng trước mặt bí thư Hào Nhất Phong với bộ dạng cực kỳ cung kính. Hắn ngồi xuống ghế salon đối diện với bàn làm việc của bí thư Hào Nhất Phong mà cảm thấy cực kỳ không yên. Lúc này mới nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, vừa rồi văn phòng theo dõi tình hình INPE đã truyền đến một tình huống. Sau khi nghe được chữ INPE thì Hào Nhất Phong cảm thấy rất đau đầu. Lão cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ừ một tiếng mà thôi. Không biểu hiện thái độ là quyền lợi của Hào Nhất Phong. Vị phó phòng tuyên truyền cũng chỉ có thể mở miệng dùng giọng thành thật báo cáo trước thái độ nước đôi của lãnh đạo mà thôi. Lúc này có rất nhiều người đang nghị luận về vấn đề ô nhiễm nguồn nước của dòng sông Lam Hà. Đầu mâu sự việc chĩa thẳng về phía khu công nghiệp Lam Hà. Khu công nghiệp Lam Hà chính là hạng mục trọng điểm của Nguyễn Chấn Nhạc. Khu công nghiệp này được thành lập có tác dụng không nhỏ ở phương diện thúc đẩy đồng bộ phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong đã vài lần đến đây, đã khảo sát thực địa, thế nhưng căn bản không quá sâu. Lúc này lão thật sự không ngờ có người chĩa đầu mâu về phía khu công nghiệp này. Vương Tử Quân sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Hào Nhất Phong ngẩng đầu lên hỏi. Bọn họ nói cái gì? Trước khi đến báo cáo công tác với bí thư Hào Nhất Phong thì vị phó phòng tuyên truyền này đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Lúc này nghe câu hỏi của bí thư Nhất Phong, hắn vội vàng đưa một sấp tài liệu lên bàn làm việc của bí thư Hào. Dòng sông Lam Hà ô nhiễm nghiêm trọng, các hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng, chất lượng cuộc sống sinh hoạt của nhân dân dưới hạ du có vấn đề lớn, không biết nước này có uống được không. Đủ mọi lời nghị luận làm cho Hào Nhất Phong càng phải nhíu mày. Tất cả đều chỉ vào vấn đề ô nhiễm của sông Lam Hà, nhưng phương hướng của nó rõ ràng là khu công nghiệp Lam Hà. Tôi biết rồi. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu với vị phó phòng tuyên truyền. Vị phó phòng tuyên truyền tiến lên vị trí hiện tại cũng là người có ánh mắt. Hào Nhất Phong đã mở miệng như vậy, hắn biết nơi đây không còn chuyện gì của mình. Tất nhiên hắn cũng không ngốc tiếp tục ở lại. Sau khi vị phó phòng kia rời đi, Hào Nhất Phong xem qua tài liệu, thầm nghĩ đúng là chó cắn áo rách. Sau đó bấm số điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc. Chào bí thư Nhất Phong. Nửa phút sau giọng nói cung kính của Nguyễn Chấn Nhạc truyền vào trong tai của Hào Nhất Phong. Trước kia Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu để thể hiện sự thân cận, luôn nở nụ cười tươi vui. Nhưng lúc này lão lại trầm mặt nói. Chấn Nhạc, khu công nghiệp Lam Hà rốt cuộc là có vấn đề gì? Bí thư Nhất Phong, thành phố chúng tôi luôn có yêu cầu nghiêm khắc với khu công nghiệp Lam Hà. Khi có người phản ánh nước sông Lam Hà có vấn đề, chúng tôi đã phái người của phòng tài nguyên môi trường đến điều tra toàn diện tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không nương tay với những xí nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước. Nhất định sẽ xử lý thật mạnh. Nguyễn Chấn Nhạc trả lời cực kỳ quy củ. Tuy Hào Nhất Phong biết rõ những lời của Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu là đối phó với mình, thế nhưng hiểu là một chuyện còn trả lời lại là chuyện khác. Lão chợt trầm giọng nói, vấn đề này nhất định phải xử lý cho tốt. Bây giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng của cậu, nhất quyết không thể để xảy ra vấn đề. Cảm ơn Bí thư Nhất Phong, tôi hiểu rõ điều này. Nguyễn Chấn Nhạc nói vài câu đảm bảo, sau đó mới cúp điện thoại. Hào Nhất Phong nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà không khỏi nhíu mày. Lão sinh ra cảm giác sóng gió ở tỉnh Sơn Nam sẽ căn bản là không nhỏ. Sự kiện Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tranh chấp tiến vào thường ủy tỉnh ủy không biết còn ồn ào đến khi nào nữa. Có hai người như vậy ở bên dưới là cực kỳ không hay. Hào Nhất Phong chợt có ý nghĩ như vậy. Lão cũng không tiếp tục xem báo. Khi lão đặt tờ báo xuống, chợt thấy trên mặt báo phần giải trí có một thông tin. Một người đàn ông xông vào phòng của nữ ngôi sao vào lúc đêm tối và bị đạp rơi xuống lầu. Hào Nhất Phong căn bản không có hứng thú với những tin tức như vậy. Lão cầm lấy một phần văn kiện xem xét, giống như chưa từng thấy bài viết kia. Trước khi Nguyễn Chấn Nhạc nhận được điện thoại của Hào Nhất Phong thì đã sớm biết có người điều tra về vấn đề nguồn nước dòng sông Lam Hà. Nhưng hắn thông qua quan hệ với lãnh đạo của thành phố Yên Hư để áp chế vụ này xuống. Nhưng tối hôm qua sự việc lại được người ta đưa ra ánh sáng, lại bị xào nấu. Hơn nữa lại xào nấu rất nóng. Đặc biệt là tin tức sinh viên đại học thủy lợi tên là Triệu Đại Hải bị lực lượng ban ngành đưa đi. Thế là nó giống như một quả bom nổ tung làm cho không gian rối bời. Sau khi cúp điện thoại của Hào Nhất Phong, Nguyễn Chấn Nhạc bắt đầu hút thuốc. Hắn biết rất rõ, những chuyện này chắc chắn có người trợ giúp. Mà ai là người trợ giúp, hắn biết rất rõ ràng. Nhưng lúc này căn bản không phải thời điểm nói ra những lời như vậy. Hắn cần phải giải quyết vấn đề, cần phải làm cho vụ này chìm xuống. Tuy Vương Tử Quân có thể thay đổi tình thế khó khăn, thế nhưng điều này không có nghĩa là Nguyễn Chấn Nhạc sẽ thất bại. Nguyễn Chấn Nhạc có quan hệ ở tuyến trên, Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam lại là người cực lực giúp đỡ hắn. Ít nhất thì hắn có một nửa khả năng ở tỉnh Sơn Nam. Hắn không thể nào bỏ qua một nửa khả năng đó của mình. Bí thư Nguyễn, bây giờ có rất nhiều lời nghị luận về khu công nghiệp Lam Hà. Càng có không ít trang web đăng tin về sự kiện này. Triệu Đức Càn đứng bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo tình huống. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, sau đó hít vào một hơi thuốc, lại cầm lấy điện thoại gọi đi. Một phút sau ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc. Chào anh Chấn Nhạc. Tiểu Hà, cậu đang bận rộn gì vậy? Tôi mời cậu đến thành phố Đông Bộ chơi một chuyến. Sao cậu còn chưa có động tĩnh gì? Có phải sợ anh không thể mời cậu dùng cơm không? Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng điệu vui đùa nói. Tiểu Hà ở đầu dây bên kia chợt cười cười nói, anh Chấn Nhạc, anh hiểu lầm rồi. Thật sự là những ngày qua có chút bận rộn. Tiểu Lệ nhà em mỗi ngày đều muốn đến thành phố Đông Bộ gặp ngài và chị Tào. Ha ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Hai ngày nữa chính là thời điểm cậu kết hôn. Đến lúc đó nhất định phải phát thiệp mời cho tôi. Nếu không cũng đừng trách anh không nhận cậu là anh em. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười tươi sáng, giọng điệu càng thêm chân thành. Lời nói của hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Tiểu Hà bên kia có vẻ rất kích động. Anh Chấn Nhạc, cảm ơn anh. Ngài đến là vinh hạnh rất lớn cho lễ kết hôn của chúng tôi. Xem cậu nói gì kìa, là anh em trong nhà thì cần gì khách khí như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc cười nói với Tiểu Hà bên kia về chuyện hôn lễ. Sau đó cười nói, Tiểu Hà, có chút chuyện cần nhờ cậu một chút. Bây giờ có vài người đang nắm chặt lấy sự kiện ô nhiễm của khu công nghiệp Lam Hà. Tuy sự việc không lớn nhưng ảnh hưởng lại không tốt. Tiểu Hà bên kia là người thông minh. Sau khi nghe lời Nguyễn Chấn Nhạc thì hiểu rõ ý nghĩa. Hắn cười ha hà nói: "Anh Chấn Nhạc, anh cứ yên tâm. Chuyện lớn thì em không thể nào làm gì được giúp anh. Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt thế này thì em nhất định sẽ thu phục dễ dàng." Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời của Tiểu Hà thì nụ cười càng thêm tươi sáng. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này, lại tiếp tục mở miệng hỏi Tiểu Hà vài câu về tình hình hôn lễ. Giống như một người anh quan tâm đến em của mình, Nguyễn Chấn Nhạc cúp điện thoại và nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn. Sau đó nói: "Anh đi thông báo cho Chủ tịch Trình đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Triệu Đức Càn không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trình Hiểu Bình. Lúc này Trình Hiểu Bình đang náo loạn vì sự kiện ô nhiễm dòng sông Lam Hà. Sau khi nghe điện thoại thì nhanh chóng chạy đến: "Bí thư Nguyễn, tôi thật sự không làm tốt công tác của mình nên gây ra phiền toái cho ngài." Vừa vào cửa thì Trình Hiểu Bình đã dùng giọng kiểm điểm nói. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rõ về Trình Hiểu Bình. Thấy nàng vừa vào cửa thì nhận kiểm điểm, biết rõ đối phương đã là người của mình. Thế là khẽ cười nói: "Chủ tịch Hiểu Bình, đây không phải là gây phiền toái cho tôi, mà là bôi đen thể diện của thành phố Đông Bộ." Trình Hiểu Bình thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói bằng lời lẽ cực kỳ chính nghĩa mà thầm nghĩ: trước đó anh là duyệt, bây giờ anh cũng là hàng nhái. Anh không muốn như vậy thì tôi liều mạng kêu gọi đầu tư là vì ai? Dù Trình Hiểu Bình thật sự không cam lòng nhưng biểu hiện vẫn chỉ là cúi đầu, giống như đang chờ đợi Nguyễn Chấn Nhạc phê bình. Chuyện này chỉ là một vị quyền chủ tịch cần phải xử lý cho thật tốt. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ dựa lưng lên ghế salon rồi nói tiếp: tất nhiên chị là người bận rộn, cũng không phải chú ý được tất cả mọi việc, đây cũng là một nguyên nhân. Thế nhưng để cho khu công nghiệp Lam Hà xảy ra vấn đề, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của ban ngành quản lý khu công nghiệp, phải điều tra đến cùng, phải có một câu trả lời rõ ràng cho lãnh đạo thượng cấp. Trình Hiểu Bình hiểu rõ lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng thầm hiểu bí thư Nguyễn đang cho nàng quyền vung tay xử lý. Xử lý một hai cán bộ thì sự việc này sẽ lắng xuống. Tuy đám cán bộ bị xử lý thật sự bị oan, thế nhưng xử lý bọn họ thì có thể chối bỏ trách nhiệm của mình và bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, cần phải làm thế nào với các xí nghiệp đây? Trình Hiểu Bình trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Trình Hiểu Bình, sau đó gương mặt có chút không vui. Hắn nói: xí nghiệp phát triển cũng không nên mâu thuẫn với phương diện bảo vệ môi trường. Chúng ta một tay nắm sự phát triển của xí nghiệp, một tay nắm đơn vị bảo vệ môi trường, hai tay đều phải cứng. Vâng, bí thư Nguyễn, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của thị ủy, sẽ nhanh chóng xử lý sự việc. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Trình Hiểu Bình bỏ đi mà thầm nghĩ đây là điển hình một người phụ nữ khá có tư tưởng tình cảm. Thế nhưng đôi khi cần phải đề phòng, đề phòng đối phương cắn trả lại mình. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh, bây giờ nó đang ở bên trong, căn bản không thể nào nói chuyện được. Tào Chân Nhi thấy em trai của mình thì cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nàng đã tìm hiểu bệnh tình của em mình thông qua bác sĩ, biết em mình cũng không phải chỉ là bị thương ngoài da, thậm chí các bộ phận bên dưới cũng bị ảnh hưởng. Làm sao lại khéo như vậy? Tào Chân Nhi nghĩ đến lời nói của bác sĩ mà sinh ra xúc động muốn nổi điên. Thế nhưng lúc này nàng vẫn phải cố gắng trấn an mẹ mình. Hung thủ đâu? Đã bắt được hung thủ chưa? Lý Tú Anh đột nhiên lớn tiếng nói. Lúc này nàng căn bản không còn giữ tư thái trang nhã, nàng lớn tiếng kêu gào giống như một con quái thú sắp nổi giận. Đi cùng với Lý Tú Anh ngoài vài nhân viên công tác trong nhà còn có phó cục trưởng Liêu cục công an tỉnh. Hắn nhìn thấy Lý Tú Anh nổi giận, thế là trầm giọng hỏi một vị cảnh sát bên cạnh: cậu đến đây một chút, tôi hỏi cậu, đã bắt được hung thủ chưa? Viên cảnh sát này tuy lần đầu tiên tiếp xúc với phó cục trưởng cục công an tỉnh, thế nhưng hắn đã thông qua sách báo và truyền thông và nhiều lần thấy mặt lãnh đạo. Lúc này hắn nghe thấy cục trưởng Liêu mở miệng hỏi. Thế là trầm giọng nói: "Lãnh đạo, tôi chỉ là người phụ trách giám sát chỗ này. Nếu có việc gì mong ngài hỏi trực tiếp lãnh đạo của tôi." "Giám sát sao? Cậu giám sát cái gì?" Tào Chân Nhi nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi rồi dùng giọng không khách khí hỏi: "Giám sát kẻ hiềm nghi phạm tội." Sau khi do dự giây lát thì viên cảnh sát cuối cùng cũng mở miệng: "Kẻ hiềm nghi phạm tội." Năm chữ này vừa ra khỏi miệng đã làm cho Lý Tú Anh chợt nổ tung. Nàng lao về phía tên cảnh sát, sau đó dùng giọng như gào giống nói: "Cậu nói gì? Cậu nói con tôi là tội phạm sao? Ai cho cậu nói như vậy? Ai cho cậu quyền lợi nói như vậy?" Tên cảnh sát phản ứng có hơi chậm, thế là bị Lý Tú Anh cho một tát. Hắn nhìn Lý Tú Anh đang gào giống, thế là dùng giọng tức giận nói: "Đồng chí, mong chị tôn trọng một chút. Con của chị là kẻ hiềm nghi phạm tội. Cục trưởng Liêu, anh có thủ hạ rất tốt. Em của tôi phải tiếp nhận thương tổn quá lớn, thế mà lại là kẻ phạm tội." Tào Chân Nhi nói đến đây thì dùng giọng u ám nói: "Nếu như cục công an tỉnh căn bản không thể nói lý, chúng tôi không ngại tìm đến bộ công an để làm cho ra lẽ.